Tinh Vũ Cửu Thần chương 71. Đá phải thiết bàn. Xì. Tạ Xương mấy người vừa lúc đi đến nơi đây. Thấy Tạ Tinh tìm 300 kim tệ mua một cây thiết côn. Còn không có tới cùng tiến lên nói cái gì. Liền xảy ra mới vừa một màn. Tạ Xương lại nhìn không được, bật cười. Tạ Như tuy rằng không biết Tạ Tinh vì sao hoa nhiều như vậy tiền. Mua một cây không dùng được thiết côn. Thế nhưng đối với Tạ Tinh thay đổi. Hay vẫn còn là mỉm cười cười. Tạ Tinh đi ra ngoài tổng quân sau khi trở về. Thay đổi nhiều lắm. Có lẽ phía ngoài hiểm áp đáng sợ để cho hắn trưởng thành sao. Ngươi, tinh giả này thấy mình bị người chung quanh cười nhạo. Này thiết côn còn không có thu vào tay. Không khỏi thẹn quá thành giận. Một cổ tinh giả khí thế cường đại dâng lên, lạnh giọng nói. Ngày hôm nay lão tử này thiết côn chính là mua định rồi, thế nào? Một cái thông thường con kiến hôi cũng dám giành với ta đồ đạc. Tinh giả. Tinh giả này khí thế cùng đi, xung quanh rất nhiều cấp thấp tu tinh giả liền cảm nhận được, đã có người kinh kêu thành tiếng. A, Tạ Tinh, ngươi vội vàng đem đồ đạc cho người này, chúng ta đi thôi. Ninh Đắc là tổ nguyên tầng 4 tu tinh giả. Đương nhiên cảm nhận được tinh giả cường đại áp lực. Không khỏi lo lắng kêu thành tiếng. Cư nhiên đã quên Tạ Xương nói Tạ Tinh có thể chống đối tinh sư được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chuyện đến. Một người tinh giả không hiểu xuất hiện ở Lâm Bình Thành đã có rất nhiều người đi về nhà báo cáo đi. Tạ Tinh tiến lên vài bước, không có ảnh hưởng chút nào nói. Không được tốt lắm. Gì? Tinh giả này thấy mình chuyên môn đối phó người trước mắt này khí thế cư nhiên chút nào tác dụng cũng không lên. Trong lòng cả kinh. Giơ tay lên liền đánh ra một quyền. Một quyền này của hắn căn bản không có lưu thủ. Mà là toàn lực đánh ra. Lại muốn một cách liền giết Tạ Tinh. Một người tinh giả muốn ở một cách bình thường thành thì giết một phàm nhân. Quả thực cùng giết chết một con kiến bình thường giống nhau. Không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ là tinh giả bình thường giống nhau đều tự trọng thân phận có rất ít người đi đối phó người thường. Tạ Tinh nhàn nhạt nở nụ cười một cái. Không có sử dụng tinh đao. Mà là đồng dạng nâng lên nắm tay. Tụ kết tinh lực. Một quyền đánh ra. Hai quyền bởi vì trong không khí ma sát phát ra ba tiếng vang. Oành một tiếng nặng nề vang lên. Hai con nắm tay đã đụng vào nhau. Khanh khách răng rắc. Một trận xương vỡ vụn thanh âm truyền đến chặt tận lực bồi tiếp cánh tay gãy thanh âm. Ngươi tinh giả này đằng. Lui ra phía sau mấy bước cúi gằm mềm nhũn cánh tay hoảng sợ nhìn Tạ Tinh. Một câu nói đều nói không nên lời. Ở một phàm nhân thành thì, hắn cư nhiên bị người đánh thành như vậy. Trước mắt người này không có bất kỳ tinh lực ba động. Thế nhưng một quyền này đánh ra, chính là bình thường tinh sĩ cũng rất khó làm được. Lẽ nào người nọ là tinh đem? Không đúng. Nếu như đối phương là tinh đem, cánh tay của mình không phải là thốn đứt từng khúc nứt ra, mà là thay đổi thành phấn vụn. Ngươi là tinh sĩ cao thủ. Người này mang theo kinh khủng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Hai chân đã run. Thiết bản. Đây tuyệt đối là một cái thiết bản. Tạ Tinh trong lòng cười nhạt. Lại muốn giết ta. Vì một cái thiết côn. Liền muốn giết người. Đây tuyệt đối không là cái gì hảo điều. Bỗng nhiên phủ cận một bước đưa tay liền đem tinh giả này cổ sách lên thản nhiên nói. Hiện tại liền cút cho ta ra khỏi thành đi tìm một chỗ an tĩnh đi tìm chết, đừng làm cho ta thấy. Tiện tay đem cái đó và tinh giả vứt trên mặt đất, đồng thời tinh lực hoàn toàn phá hủy hắn sinh cơ. Tạ Tinh còn không muốn ở trên đường lớn sát nhân, dù sao người khác không biết trước mắt người này muốn giết hắn. Này ngã ngồi trên mặt đất tinh giả. Bỗng nhiên phát điên vậy liền xông ra ngoài. Muốn mau sớm ra khỏi thành. Tìm một chỗ chữa thương. Bất quá một tháng sau, có người ở ngoài thành một cái hẻo lánh sơn cốc phát hiện thi thể của hắn. Tiểu Tinh, ngươi không sao chứ? Tạ Như tuy rằng nghe nói Tạ Tinh là tinh sĩ cao thủ, thế nhưng vẫn như cũ lo lắng hắn. Hiện tại thấy hắn không có việc gì, mới yên lòng. Người chung quanh đã chấn kinh ở vào yên lặng trạng thái. Này mặc dù là người phàm thành thị, thế nhưng còn có người sửa tinh. Bởi vì chính là không có tinh nguyên cũng có thể tu luyện. Chỉ là không thể trở thành tinh giả mà thôi. Thậm chí trung thứ nhất sinh đều chỉ có thể ở tổ nguyên một tầng bồi hồi. Mà trước mắt một người tinh giả bị người xốc lên đến đánh, cuối cùng còn ỉu xìu chạy thoát, người kia là ai? Hạ lính mấy người đã biết Tạ Tinh xuất thủ hoàn hảo một chút. Thế nhưng Ninh đã chấn kinh tại chỗ. Trước đây không phải nói Tạ Tinh là Tạ gia phế vật sao? Thế nào hắn hiện tại chẳng những nhận được chiết vân nước hoàng thượng thưởng thức, còn có thể dễ dàng đem tinh giả đánh đi. Cư Tạ Sương nói hắn còn có thể là một người luyện thuốc sư. Nhân vật như vậy, cư nhiên bị muội muội của mình một cước đạp ra. Ninh khóe miệng nổi lên một tia cay đắng. Tạ Tinh này tuy rằng nàng mới quen biết nửa ngày, thế nhưng cho nàng lay động không thua rất nhiều quen biết mấy năm người. Người không phải là đẹp trai nhất, nhưng là lại vô cùng chịu được nhìn xem. Tính tình rộng rãi còn lớn hơn Phương. Chỉ cần là bằng hữu của hắn, nói chuyện với hắn luôn có một loại buông lỏng cảm giác. Hiện tại lại phát hiện hắn như vậy có bản lĩnh. Nhìn chằm chằm Tạ Tinh, Ninh nhất thời nghĩ lại có chút ngây dại. Ban ngày ban mặt, Tạ Tinh không dám đem trong tay thiết côn thu vào nhẫn, chỉ có thể nói ở trên tay, ôm quyền nói. Được rồi, mọi người náo nhiệt xem xong rồi, có thể đi trở về ăn cơm, như tỷ chúng ta cũng đi a. Mọi người cười vang, nhìn về phía Tạ Tinh ánh mắt kính nể giữa mang theo một tia thiện ý cười. Đều hỏi thăm người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào. Mới nửa ngày không tới, Lâm Bình Tạ ra ra một cái tinh sĩ sự tình đã truyền đến liền nhau thành thị. Tạ ra một cái trở nên thần bí. Tạ Tinh cùng Tạ Như mấy người còn không có lúc về đến nhà. Lâm Bình Tạ ra đã tới đông đảo bái phòng người. Ngươi thật là Tạ Khuê. Ninh bỗng nhiên đi tới Tạ Tinh trước mặt. Lăng thần nửa ngày bỗng nhiên nói. Ấn tượng ở giữa Tạ Khuê nhỏ gầy nhu nhược, cùng trước mắt quen biết Tạ Tinh chênh lệch quá lớn. Lẽ nào một người trải qua nhiều chuyện sẽ có biến hóa lớn như vậy? Tạ Tinh không giải thích được lạnh lẽo, bất quá lập tức liền phản ứng lại. Ninh hẳn không có ý tưởng khác, khả năng chỉ là một loại cảm thán mà thôi, vội vàng cười một cách nói. Đương nhiên à, chỉ là không có biện pháp cho ngươi kiểm tra rồi. Bất quá ngươi nếu như ở trên người ta có ký hiệu, cho ngươi kiểm tra một phen cũng không có vấn đề à. Mỹ nữ chủ động tiến lên, Tạ Tinh đùa giỡn một chút cũng không có vấn đề. Ta có. Ninh nói hai chữ, bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt liền đỏ lên. Tỷ, là cái gì ký hiệu a? Tạ Sương liền vội vàng hỏi. Liền ngay cả Tạ Tinh cũng tò mò, chẳng lẽ mình trên người còn có cái gì ký hiệu hắn không biết. Không có, ta nói đùa, Tạ Tinh chuyện năm đó. Ninh nói phân nửa đã bị Tạ Tinh cắt đứt. Được rồi, chúng ta phải đi về. Chuyện năm đó sau này mọi người đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn nhất mở ngoặc tròn nói đóng ngoặc tròn ra. Vô luận ai đúng ai sai, đều đã qua. Tạ Tinh khoát tay áo nói. Kỳ thực ra ra ta năm đó ở ngươi đi tổng quân trước, liền ở trách qua muội muội ta. Chỉ là sự kiện kia cũng cùng nàng không có quan hệ. Nếu mà ngươi không ngại, ngươi nguyện ý đi ta nhà mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn ngồi một chút sao? Ra ra ta nhắc tới qua ngươi rất nhiều lần. Tuy rằng Tạ Tinh nói đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn nhất mở ngoặc tròn nói đóng ngoặc tròn ra. Thế nhưng Ninh hay vẫn còn là nói ra. Tạ Tinh cười khổ một cái nói. Ta hiện tại như cái tôn hầu tử, hay vẫn còn là không nên đi, lần sau đi. Tốt, lần sau là lúc nào, ta chờ ngươi a. Ninh Cư Nhiên đem Tạ Tinh thuận miệng nói lời khách khí tưởng thật. Tạ Tinh mở to hai mắt lòng nói không thể nào. Ở ta nói lần sau thời điểm, chính là không có lần sau. Lẽ nào này đều nghe không hiểu. Tạ Như thấy Tạ Tinh mở to hai mắt, rõ ràng lên Ninh đích đáng cười một cái nói. Lần sau để ta lúc đi, ta sẽ cho hắn đi xem Ninh ra ra. Tạm biệt mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn a. Nhi muội tử. Mãi cho đến Tạ Tinh đi ra ngoài thật là xa, Ninh bỗng nhiên kêu lên. Lần sau đến ngươi phải nói cho ta biết ai là Tôn hầu tử a. Tạ Tinh một cách lảo đảo thiếu chút nữa té trên mặt đất, miệng nợ a. Đúng vậy. Tinh cả. Cái kia Tôn hầu tử là ai a? Ngươi nói như thế nào ngươi bây giờ như hắn? Ngươi không phải là cầm một cây thiết côn sao? Hạ Lĩnh Cư Nhiên cũng không có đã quên chuyện này. Nhìn tất cả mọi người chờ mong chính bản thân trả lời thần tình, Tạ Tinh ngay cả khóc tâm tư đều có. Vì bằng hữu này, xin dừng bước. Giữa lúc Tạ Tinh không lời chống đỡ thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên đi ra mở ngoặc tròn cởi đóng ngoặc tròn hắn vây. Chương 72. Năm màu thao tinh quay đầu lại nhìn thấy một người da rẻ ngăm đen, vóc người trung đẳng nam tử. Thấy hắn tay đang vung lên, phải là hắn gọi chính bản thân. Ngươi tìm ta. Tạ Tinh có chút nghi hoặc nhìn tới được tên nam tử này, trước đây căn bản cũng không có ra mắt hắn. Nam tử này gật đầu, khóe miệng co quắp một cái, dường như cho thấy hắn cười qua bình thường giống nhau. Thanh âm có khàn khàn hồi đáp. Không sai, không biết bằng hữu có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tạ Tinh nhìn một chút nam tử này. Trên người tinh lực ba động cư nhiên rất xa còn hơn vừa rồi người kia tinh giả. Chính là trước đây hắn gặp phải Lý Thiếu Nghiệp chỉ sợ cũng không bằng hắn. Đây là một cái cao thủ. Dù cho hắn không phải là tinh đem, cũng chênh lệch không xa. Hắn tới đây loại tu tinh giả căn bản sẽ không tới địa phương làm gì. Nơi này một không có tu tinh giả phường thì nhị linh khí không đủ. Người này lẽ nào giống như hắn? Cũng là Lâm Bình người hay sao? Có việc mới nói, về phần mượn một bước thì không cần. Tạ Tinh căn bản cũng không muốn cùng loại này không người quen nhiều giao tiếp. Hơn nữa hắn sau khi trở về muốn đem bản thân một thanh bảo kiếm luyện hóa. Còn có cái kia ngũ sắc lôi. Hắn cũng muốn nhìn một chút có được hay không tu luyện. Ba ngày sau hắn phải đi Thiên Cương Sơn tính sổ. Làm sao có thời giờ cùng những thứ này không người quen nhiều lời. Bản thân hồng mưu. Hắc hắc. Ta biết lần đầu tiên gặp mặt. Ta nói như vậy nói không khỏi quá mức đường đột. Nhưng là bằng hữu biết là nguyên nhân gì cũng sẽ không trách ta. Lâm Bình Thiên Cương Sơn ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn bằng hữu hẳn là biết sao. Người này nói đến đây, Tạ Tinh bỗng nhiên ngăn cản hắn nói tiếp. Chờ một chút mở ngoặc tròn các loại, ta và ngươi cùng nhau đổi cách địa phương rồi lại nói. Nói đến Thiên Cương Sơn, lẽ nào người nọ là Thiên Cương Sơn 36 Thiên Cương 100? Nếu như là như vậy, hắn không ngại trước hết giết hắn. Mặc dù người này tu vi không kém, thế nhưng Tạ Tinh tự phụ còn sẽ không sợ người này. Này hồng mưu ngược lại sửng sốt một chút. Hắn vừa mới nói một cái Thiên Cương Sơn, liền được đáp lại. Phía sau nguyên nhân hắn còn không có nói sao. Bất quá nếu Tạ Tinh đồng ý là được rồi. Hắn chỉ là yêu cầu một người hỗ trợ mà thôi. Tạ Tinh đi tới Tạ Như đám người bên cạnh nói. Như tỷ, các ngươi về trước đi, ta có chút việc đợi lát nữa lại đến. Tạ Như nhìn một chút này nói chuyện với Tạ Tinh nam tử, nhẹ giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút được rồi. Thấy Tạ Như đám người đi xa, Tạ Tinh lúc này mới đối với Hồng Mưu nói. Đi thôi. Hồng Mưu mang theo Tạ Tinh bảy chuyển bát chuyển. hầu như vòng vo mười mấy phố nhỏ đảo ngõ mới vào một gian rất thông thường nhà dân. Tạ Tinh không khỏi âm thầm bội phục này Hồng Mưu cẩn thận. Dùng bản lĩnh của hắn ở Lâm Bình Thành cư nhiên cẩn thận như vậy. Người này nếu như tên địch nhân, nhất định là cái khó có thể đối phó tên gia hỏa. Hồng Mưu đẩy ra tầm thường này nhà dân. Để nhất ánh vào Tạ Tinh trong mắt lại là một cô thiếu nữ. Chỉ là thiếu nữ này bây giờ bị buộc kết kết thật thật. Lại có tụ nguyên tầng 8 tả hữu tu vi. Chỉ là tu vi bị ngăn lại. Đây là Tạ Tinh ngược lại sửng sốt một chút. Lẽ nào này Hồng Mưu là bọn buôn người hay sao? Ha ha! Bằng hữu ngươi xem nữ nhân này xinh đẹp không? Ta mới vừa chộp tới. Chuẩn bị buổi tối hưởng dụng. Bây giờ còn chưa hữu dụng. Nếu mà bằng hữu ngươi xem thượng mắt, cho ngươi cầm đi trước dùng cũng có thể. Hồng Mưu cười ha ha một tiếng, thanh âm cư nhiên không nữa khàn khàn. Tạ Tinh nhìn một chút cô gái này. Quả thực trường không sai. Tuy rằng không phải là tuyệt sắc, thế nhưng ngược lại chịu được nhìn xem. Bất quá Tạ Tinh thần thức lại quét đi qua thời điểm, lại phát hiện cô gái này dường như có chút sợ hãi. Thế nhưng sợ thời điểm gương mặt bắp thịt đã có một chút cứng ngắc. Nữ nhân này là đã dịch dung, là cùng này Hồng Mưu liên thủ đối phó hắn. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền phủ định ý kiến của mình. Nữ nhân này hẳn là bị bắt tới không thể nghi ngờ. Bởi vì nàng tinh lực đúng là bị ngăn lại. Hơn nữa cái loại này sợ hãi là phát ra từ đáy lòng. Tạ Tinh có thể cảm giác được. Nữ nhân đợi lát nữa rồi lại nói, Hồng huynh không phải là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nói chuyện làm ăn sao? Trước nói chuyện làm ăn sao? Tạ Tinh cũng là ha ha nở nụ cười một cái. Hồng Mưu khuôn sắc mặt khôi phục ban đầu bình tĩnh, mang theo Tạ Tinh đi vào bên trong một gian phòng. Đóng cửa lại rồi mới lên tiếng. Ta cũng không giấu riêng ngươi. Lúc trước ta ở Lâm Bình đệ nhất lâu bên ngoài, nghe người khác gọi ngươi Tạ Tinh. Ngươi hẳn là người của Tạ gia sao? Tạ Tinh khóe mắt di chuyển một cái. Vừa rồi người này ở phủ cận, hắn lại một điểm cũng không có phát giác. Nhưng vẫn là như không có chuyện gì xảy ra gật đầu. Hồng Mưu khóe miệng lần thứ hai co quắp một cách nói. Cho nên ta đến Lâm Bình là bởi vì đạt được một bộ tiền nhân di tích cổ đồ. Địa phương đang ở Thiên Cương Sơn phủ cận chỉ là một nhân lực lượng đơn bạc, không cách nào tiến vào. Vốn định tìm một người hỗ trợ. Bất đắc dĩ Lâm Bình cái chỗ này không muốn nói tinh sĩ. Chính là tinh giả cũng không thấy được một cái. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tạ ơn bằng hữu chí ít hẳn là tinh giả hậu kỳ sao? Nếu mà tạ ơn bằng hữu đồng ý, chúng ta có thể hợp tác. Về phần di tích đồ vật bên trong chúng ta có thể chia đều. Bằng hữu, ngươi xem coi thế nào? Hồng Mưu nhưng không tin trên đường lớn người ta nói. Tạ Tinh đất là tinh sĩ. 20 tuổi tinh sĩ. Tuyệt đối muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có nghịch thiên thiên phú mới có thể. Lâm Bình cái chỗ này nếu như xuất hiện thiên phú như vậy người, không có khả năng bây giờ còn danh không lịch sự truyền. Tạ Tinh từ chối cho ý kiến, không có biểu thị tin tưởng, cũng không có biểu thị không tin. Chỉ là trầm mặc chỉ chốc lát mới lên tiếng. Di tích này bên trong là vật gì ta cũng không biết. Hơn nữa Thiên Cương Sơn còn có 36 thiên cương. Này nếu như đi, bằng mượn hai người chúng ta, không thể nghi ngờ là toi mạng. Hồng Mưu gật đầu, dường như rất hài lòng Tạ Tinh trả lời, nói rất khẳng định đạo. Ta địa phương muốn đi mặc dù là Thiên Cương Sơn phủ cận, nhưng cũng không phải Thiên Cương Sơn. Tạ ơn bằng hữu yên tâm. Thiên cương trên núi hiện tại có không thua 5 người tinh sĩ. Ta còn sẽ không đi cùng bọn họ lên xung đột. Tạ Tinh trong lòng nhưng ở phân tích này Hồng Mưu có đúng hay không Thiên Cương Sơn người. Dựa theo lối nói của hắn, hắn hẳn không phải là Thiên Cương Sơn người. nếu như là Thiên Cương Sơn muốn đối phó hắn, ở trong phòng này ít nhất phải mai phục vài tên tinh sĩ. Hơn nữa Thiên Cương Sơn tự nhận là thực lực rất xa mạnh hơn hắn, Tạ Tinh cũng sẽ không áp dụng loại này biện pháp. Bất quá Hồng Mưu thuyết pháp cũng là không có chút nào thấu lộ địa phương ý tứ. Hắn chỉ nói là Thiên Cương Sơn phụ cận mà thôi. Thấy Tạ Tinh trầm mặt không nói, Hồng Mưu nói lần nữa. Di tích này nghe nói là thời kỳ thượng cổ một người tinh tôn lưu lại. Bên trong công pháp bảo bối vô số. Nếu mà có thể tìm được đi vào, ta chỉ cần hai thành bảo vật, còn có một khối tảng đá. Còn lại toàn bộ về tạ ơn bằng hữu hết thảy. Cái gì tảng đá? Tạ Tinh lập tức đã bắt ở tảng đá này có lẽ mới là trọng yếu nhất. Một viên đá bình thường. Chỉ là tảng đá kia có 5 loại nhan sắc. Đối với công pháp của ta có tác dụng. Thế nhưng người bình thường cầm đi cũng vô ích chỗ. Cũng có thể là 5 màu thạch sao. Ta muốn bắt đến tu luyện một loại tinh khí mà thôi. Hồng Mưu thản nhiên nói. Tạ Tinh giật mình, 5 màu thạch, đây không phải là cùng lá dụng rực rỡ giới thiệu tình huống một sở như nhau sao? Lá dụng rực rỡ cũng là một loại khoáng thạch. Vô cùng rất thư thớt. Bất quá lá dụng rực rỡ có 7 loại nhan sắc. Lẽ nào này 5 màu thạch chính là lá dụng rực rỡ đơn giản hóa hãy? Suy nghĩ một chút lộ ra nhiên thần tình hỏi lần nữa. Hòn đá kia thì thôi, di tích này ở giữa còn có này bảo vật a. Hồng Mưu nghe Tạ Tinh nói tảng đá quên đi thời điểm dường như thở phào một cái. Lộ ra buông lỏng thần sắc nói. Trong này tài liệu vô số, có người nói còn có địa giai cao cấp tinh khí, thậm chí là thiên giai. Linh khí thành trồng chất, còn có thật nhiều đẳng cấp cao thượng phẩm đan thuốc. Người này thượng cổ tinh tôn, có người nói cùng địch nhân liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Gặp rủi ro ở chỗ này. Ta cũng vậy vô ý ở giữa đạt được tiền bối này lưu cho hậu bối một chương bảo tranh vẽ. Tạ Tinh nghe đến đó trong lòng lạnh lùng cười. Này Hồng Mưu nói trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa trên mặt làm dễ dàng thần sắc cũng quá mức rõ ràng. Tựa hồ sợ người khác không biết hắn thích 5 màu thạch bình thường giống nhau. Còn có chính là tinh tôn này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật bị trọng thương. Làm sao có thể còn lưu lại có vô số đan thuốc. Một cách bị thương tinh tôn. Lại làm sao có thể đem chính bản thân chữa thương địa phương dùng tranh vẽ hình thức truyền đi. Chính là những thứ này toàn bộ là thật. Hồng Mưu những thứ này điển cố lại từ thế nào mà đến? Tên này là nhìn hắn tuổi còn trẻ. Bắt đầu lừa dối hắn đâu nè. Này Hồng Mưu cũng không muốn muốn, hiện đang khắp nơi lưu hành lừa dối là ai thứ nhất làm được. Tạ Tinh lộ làm ra một bộ sợ hãi than cùng hướng tới thần tình. Chỉ thiếu chút nữa lập tức muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn Hồng Mưu mang hắn đi. Một lúc lâu dường như mới phản ứng lại, nhìn một chút miệng cười hì hì Hồng Mưu nhỏ giọng nói. Hồng huynh, chúng ta lúc nào có thể đi qua? Hơn nữa đồ nơi đó thực sự phải cho ta 8/10. Hồng Mưu lạnh lùng cười. Còn chưa có đi. Trước hết đem 8/10 đồ đạc quy định sẵn xuống tới. Tiểu tử này tuy rằng tinh nguyên không sai. Còn tuổi nhỏ cũng đã gần là tinh sĩ. Nhưng dù sao vẫn là quá non. 3 ngày sau thế nào? 3 ngày sau chúng ta ở Lâm Bình ngoài thành Tây Môn hội hợp. Về phần bảo vật, ta nhất định là chỉ cần 2 thành thế nhưng 5 màu thạch cũng là phải cho ta. Hồng Mưu tựa hồ sợ Tạ Tinh không biết 5 màu thạch chân quý bình thường giống nhau, nhắc nhở lần nữa nói một tiếng. Quả nhiên Tạ Tinh trong mắt lộ ra một tia tham lam khát vọng. Một hồi sau này mới phản ứng lại, gật đầu nói. Này, được rồi, ta cũng không cần 5 màu thạch, thế nhưng thứ khác ta nhưng không thể nhượng bộ. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng trong mắt không muốn chính là mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Tạ Tinh trong lòng cười nhạt, chỉ ngươi sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn biểu diễn, lão tử cũng sẽ không đóng kịch. Bất quá trong mắt đối với năm màu thạch khát vọng cũng là thật. Này cũng không tính là diễn kịch. Hắn không biết này Hồng Mưu vì sao nhất định phải hắn đối với năm màu thạch sinh ra khát vọng đến. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Tốt, nếu như vậy, ba chúng ta ngày sau đang ở Tây Môn bên ngoài gặp mặt. Hồng Mưu đem Tạ Tinh mang ra khỏi đến, nhìn còn cột vào trong phòng thiếu nữ, bỗng nhiên chỉ về phía nàng nói. Nếu mà Tạ Huyên cảm thấy buổi tối tịch mịch, nữ nhân này ngươi liền mang về ấm áp chăn. Hồng Mưu dường như biết Tạ Tinh sẽ không cần nữ nhân này. Bởi vì hắn mới từ Tạ Tinh vào thần thái liền nhìn ra. Hắn đối với nữ nhân này không có hứng thú. Thế nhưng hào phóng nói cũng là muốn nói một câu. Tạ Tinh bỗng nhiên nhìn chằm chằm này bộ ngực của nữ nhân. Dường như một hồi lâu mới phản ứng được. Ánh mắt lưu luyến không rời từ này bộ ngực của nữ nhân rời đi. Mừng rỡ nói. Vậy thì đa tạ Hồng Huyên. Cũng không để ý nữ nhân này ánh mắt phẫn nộ. Cùng Hồng Mưu há to mồm không hiểu. Ở này bộ ngực của nữ nhân ngắt một cái. Kéo chặt dây từ. Lôi kéo nữ nhân này đối với Hồng Mưu ôm quyền nói. Hồng Huyên, chúng ta ba ngày sau mở ngoặc tròn gặp lại đóng ngoặc tròn. Chương 73. Thiên cương sơ. To. Nơ. Nơ. E. U. Không phải là Tạ Tinh ký ức cường hãn. Như vậy bảy chuyển bát chuyển đường thật đúng là rất khó nhất thời đi tới. Ra hẻm nhỏ. Tạ Tinh còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn chung quanh kêu to. Bất quá lại nhìn xem nàng rất là thông minh dáng vẻ theo chính bản thân. Trong lòng không khỏi cười thầm. Nữ nhân này thật là có bị trói cái giác ngộ a. Quay đầu lại ở thiếu nữ này vai liên tục vỗ mấy cái, đem nàng bị phong bế kinh mạch đều mở ra. Lúc này mới có chút hung dáng vẻ nói. Ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn à tưởng chạy trốn a. Ngươi nếu như chạy trốn. Vạn nhất này ngày bị ta bắt mở ngoặc tròn lắm. Ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đánh đòn nga. Suy nghĩ một chút, lại ném một cái túi tiền cho nàng. Tiền này túi ngươi cầm trước. Đợi lát nữa đại gia ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn ăn cái gì thời điểm. Ngươi đi ngay giúp ta mua. Nói xong cũng lười để ý nữ nhân này. Bước nhanh hơn. Trong lòng phỏng chừng khoảng chừng không đi được mấy phút nữ nhân này liền sẽ tự mình trốn. Hắn cũng lười lại đi xía vào. Dù sao cũng đã thuận lợi đem nàng cứu ra. Lộ phí cũng cho. Về phần sau này nàng phải làm sao? Tạ Tinh lại không quản được nhiều như vậy. Thế nhưng Tạ Tinh không có nghĩ tới là. Nữ nhân này cư nhiên vẫn theo hắn. Không chút nào muốn chạy trốn giác ngộ. Lẽ nào đánh đòn uy hiếp như vậy dùng được? Không có cách nào, Tạ Tinh chỉ có càng chạy càng nhanh, một hồi lâu mới đưa nữ nhân này rất xa hất ra. Tạ Tinh nhanh như vậy tốc độ, chính là nữ nhân này không muốn chạy trốn, muốn cùng hắn cũng không dễ dàng. Quay đầu lại xem nữ nhân này dường như sớm đã không thấy tung tích. Tạ Tinh mới thở phào một cái. Lòng nói cuối cùng là đem điều này trói buộc ném. Cũng lười dùng thần thức đi quét nàng. Hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn mau trở về. Nếu ba ngày sau cùng cái này Hồng Mưu cùng đi. Hắn nhất thiết phải ở trong vòng ba ngày đem thiên cương trên núi sự tình giải quyết rồi. Hiện tại đã ở Lâm Bình Thành Dương Oai cũng không phải nhất định phải gióng trống khua chiêng đi thiên cương sơn Dương Oai. Dương Oai sự tình chỉ cần để cho người khác biết Tạ gia có một cái Tạ Tinh là tinh sĩ, vậy là được rồi. Tạ Tinh mới vừa đi tới cửa nhà, Tạ Sương lại tới, nói cho hắn biết, gia chủ gia gia đang đợi hắn. Tinh nhi, ngươi đã trở về. Tạ Kinh Thiên dáng tươi cười vẻ mặt, xem ra tâm tình không tệ. Có chuyện gì không? Tứ gia gia. Tạ Tinh không biết gia chủ vội vã như vậy muốn tìm hắn làm cái gì. Tạ Kinh Thiên để cho Tạ Tinh sau khi ngồi xuống mới lên tiếng. Ngày hôm nay ngươi ở đây Lâm Bình việc làm, đã có rất nhiều gia tộc đều biết. Đồng thời có bởi vì xâm chiếm qua ta Tạ ra một phần sản nghiệp. Hiện tại đều dựa theo phương pháp khác chuyển giao lại đây. Bất quá, Uông gia người cũng tới. Chỉ là đem gãy chân Uông Long mang đi. Lại không nói thêm gì. Nhìn xem Uông người nhà khuôn sắc mặt. Dường như chuyện này cũng không có quên đi. Ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cẩn thận một chút. Ta phỏng chừng chính là Uông gia người muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tìm phiền toái. Nhất định là trước phải từ ngươi hạ thủ. Tạ Tinh lại cùng gia chủ nói chuyện một phần sản nghiệp cùng phòng bị sự tình. Ra đi gặp qua Tạ Như sau đó. Lại bắt đầu hai ngày bế quan. Ba ngày nhất thiết phải ở trong vòng hai ngày hoàn thành. Hắn cũng chỉ có thể bế quan hai ngày. Triệt để đem hạ phẩm phi hành bảo khí cùng này đem hạ phẩm phi hành bảo kiếm luyện hóa sau đó. Tạ Tinh xuất ra này cây đen kịp thiết côn. Tạ Tinh bây giờ tinh hỏa. Đơn giản có thể hóa tan so với sắt thép còn bền hơn cứng rắn vô số lần tài liệu. Cứ nhiên đối với này thiết côn không dùng được. Đây rốt cuộc là tài liệu gì làm? Đi qua vài lần thí nghiệm không có hiệu quả sau đó. Tạ ơn Tạ Tinh liền đem thiết côn thu vào. Chuẩn bị chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn tinh hỏa nhan sắc lại thay đổi thời điểm lấy ra thử lại lần nữa. Lấy sau cùng ra là ngũ sắc lôi khai thiên cần chính là toàn bộ tinh nguyên hoặc là lôi tinh nguyên. Đem toàn bộ tinh nguyên phóng ở phía trước. Chẳng lẽ là toàn bộ tinh nguyên so với lôi tinh nguyên còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải khan hiếm hay sao? Nếu mà năm hệ tạp tinh nguyên chính là toàn bộ lời của tinh nguyên, này ngũ sắc lôi có thể người tu luyện cũng nhiều lắm. Năm hệ tạp tinh nguyên mặc dù không có nhị hệ, tam hệ hơn, nhưng là tuyệt đối cũng không ít. Vì sao trước đây cái kia bán đấu giá người ta nói ý tứ là có rất ít người có thể tu luyện. Nếu mà năm hệ tạp tinh nguyên không có khả năng tu luyện, như vậy này ngũ sắc lôi nói ở trên toàn bộ tinh nguyên chỉ có một cái khả năng. Chính là năm hệ tạp tinh nguyên căn bản không có thể rốt cuộc toàn bộ tinh nguyên. Nói như vậy toàn bộ tinh nguyên còn bao gồm một phần gì tinh nguyên. Nói thí dụ như lôi tinh nguyên, phong tinh nguyên chờ một chút mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn. Nếu là như vậy, hắn cũng không có thể tu luyện. Bởi vì trước đây hắn khảo nghiệm thời điểm dường như cũng là năm hệ tạp tinh nguyên. Bất quá mặc kệ thế nào, Tạ Tinh đều phải thử một chút. Ngũ sắc lôi khai thiên đã nói. Tu luyện tới phía sau cần dùng lôi rèn luyện. Bất quá vừa mới bắt đầu lúc tu luyện. Nhất định phải dành dùng lôi nguyên. Tạ Tinh mới vừa bắt đầu tu luyện ngũ sắc lôi. Đương nhiên không có khả năng thu thập thiên nhiên lôi đi dành dụng lôi nguyên. Chỉ có thể dùng tinh lực của mình chuyển hoán. Để cho Tạ Tinh cao hứng là hắn quả thực có thể tu luyện. Thế nhưng để cho hắn thất vọng là hắn chẳng khác nào không có khả năng tu luyện. Tạ Tinh tinh lực hiện tại tuyệt đối đắt hơn hẳn bình thường vậy tinh sĩ. Căn bản không dưới với tinh sĩ hậu kỳ cao thủ. Thế nhưng hắn cả đêm không ngừng dựa theo ngũ sắc lôi công pháp. Dùng tinh lực rèn luyện toàn thân kinh mạch. Muốn dành dụng ra lôi nguyên đến. Thế nhưng cả đêm thời gian. Bị vô số tội. Chỉ là để cho hắn ở đầu ngón tay nhanh chóng mấy cái lôi hoa mà thôi. Mặc dù là mấy cái lôi hoa. Thế nhưng quả thực cho thấy hắn có thể tu luyện. Nhưng là dựa theo bây giờ tốc độ tu luyện, có lẽ lại tu luyện cách 100 năm. Hắn cũng không có thể dùng cái này ngũ sắc lôi đi công kích địch nhân. Vọng tưởng buổi tối đem ngũ sắc lôi tu luyện cách một chiêu hai thức. Ngày thứ hai đi đối phó thiên cương trên núi thiên cương kế hoạch thất bại. Thiên cương sơn hắn phải đi. Thế nhưng chỉ có thể dùng hắn sở trường nhất ẩn nấp thuật. Nếu không mà nói chống lại 36 danh sửa tinh cao thủ, còn có vài tên tinh sĩ cao thủ, hắn quả thực chính là chút nào không có cơ hội. Bất quá Tạ Tinh đã có một cái suy đoán, chính là toàn bộ tinh nguyên rất khả năng chính là năm hệ tạp tinh nguyên cộng thêm dị tinh nguyên. Hơn nữa hắn rất khả năng có những thứ khác dị tinh nguyên. Chỉ là có khả năng lôi tinh nguyên mặc dù có, thế nhưng tương đối ít. Điều này sẽ đưa đến hắn không có khả năng rất nhanh tu luyện ngũ sắc lôi duyên cớ. Bất quá cũng may hắn còn có thể tu luyện. Lợi dụng một cách ban ngày, Tạ Tinh khôi phục toàn bộ tinh lực. Buổi tối hắn len lén ra Lâm Bình Thành, đi Thiên Cương Sơn mà đi. Thiên Cương Sơn, Lâm Bình ngoài thành đệ nhất sơn. Bất quá Thiên Cương Sơn phạm vi nhưng cũng không to lớn, chỉ là tương đối cao. Thiên Cương Sơn cũng rất ít không ai có thể đi tới. Bởi vì tiến vào Thiên Cương Sơn địa phương là một chỗ vách đá. Thiên Cương Sơn phía sau cũng là một mảnh biển rộng. Có thể nói Thiên Cương Sơn tuy rằng phạm vi không lớn, cũng là một cái thiên nhiên phòng ngự địa hình. Thiên Cương Sơn sở dĩ gọi Thiên Cương Sơn có lẽ cùng này cao độ có quan hệ. Bất quá Thiên Cương trên núi mặc dù có 36 danh tu tinh giả, nhưng là lại không có có một người làm. Tất cả mọi chuyện đều là này 36 người thay phiên đến xử lý. Này 36 người từ khi vài thập niên đến đây Thiên Cương phía sau núi, ngoại trừ hàng năm có người đi xuống thu Lâm Bình Thành tiến cống bên ngoài, trên căn bản là không ai đi ra. Hoặc là nói có người đi ra rồi, cũng không người nào biết. Dường như bọn họ đến Thiên Cương Sơn mục đích chủ yếu chính là vì tu luyện. Tạ Tinh sờ đến Thiên Cương Sơn thời điểm, sắc trời đang hắc. Bất quá Tạ Tinh thần thức cường đại, tuy rằng chưa quen thuộc địa hình, thế nhưng thần thức quét một lần, cũng lớn trí có rồi cái đáy. Bất quá Tạ Tinh rất nhanh thì phát hiện những người này căn bản không phải tu luyện, mà là đang ở luyện trí một loại đồ đạc. Hơn nữa mỗi người luyện trí còn lớn hơn trí tương đồng. Những người này tới cùng đang làm cái gì? Tạ Tinh không nghĩ ra. Bất quá cũng may những người này nhưng cũng không là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn một chỗ luyện trí. Điều này làm cho Tạ Tinh có rồi cơ hội hạ thủ. Nếu như những người này đều ở đây một cách trong đại sảnh luyện trí nói, Tạ Tinh liền là muốn ám toán, cũng không có cách nào hạ thủ. Tuy rằng Tạ Tinh tự giữ thần thức của hắn cao hơn với những người này, thế nhưng cũng không dám đem thần trí của mình loạn quét. Dù sao nơi này có vài tên tinh sĩ cao thủ, sơ ý một chút sẽ có bị phát hiện khả năng. Tạ Tinh đại thể kiểm tra xem một chút những người này phân bố. Hắn mục tiêu thứ nhất cũng không phải tổ nguyên tu luyện giả, mà là một người tinh sĩ. Hắn quyết định từ lợi hại bắt đầu đồng thủ. Dù sao tổ nguyên cùng tinh giả mặc dù nhiều, thế nhưng hắn còn không có để vào mắt. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất cũng là tinh sĩ. Chương 74. 49 sương mù sát chan tinh phát hiện một cái rất vấn đề kỳ quái. Chính là hắn phát hiện những người này đều phân bố ở một phần nhỏ ngọn núi giữa. Mà Thiên Cương trên núi những thứ này ngọn núi nhỏ phân bố hình dạng, hắn dường như có chút quen thuộc. Bắt đầu tinh, Tạ Tinh rốt cuộc nghĩ tới. Thiên Cương này trên núi ngọn núi tuy rằng rậm rạp chẳng chịt rất tập trung, nhưng là lại rất giống một cái trước trạng bắt đầu tinh hình dạng. Bất quá đây không phải là 7 khối, mà là 36 khối. Tạ Tinh chợt nhớ tới bắt đầu trận, ngọn núi này bố trí chẳng phải là một cái bắt đầu trận pháp. Hắn nhớ lại trước đây xem tiểu thuyết thì Kim Dung dưới ngòi bút Thiên Cương bắt đầu trận. Trận pháp này ở Thiên Cương trên núi. Lẽ nào đây là Thiên Cương bắt đầu trận? Bất quá hắn đối với trận pháp là một điểm cũng đều không hiểu. Chỉ là phỏng chừng này Thiên Cương trên núi trận pháp có thể là cái này. Những người này rất khả năng ở phá giải trận pháp này. Dùng vài thập niên còn không có phá giải rơi trận pháp này, những người này cũng đủ tốn. Nếu như hắn đoán thật đúng, thiên cương này trên núi thiên cương bắt đầu trận nhất định là dùng đến dùng làm gì. Tạ Tinh không dám cẩn thận kiểm tra từng tu tinh giả tu vi. Chỉ có thể căn cứ bọn họ luyện chế trong tay pháp khí tinh lực ba đồng đến kiểm tra. Hắn lựa chọn này người đầu tiên chính là ngồi bắt đầu cái muôi thấp nhất cốc một người tu tinh giả. Hắn đang luyện chế cũng là một cái kỳ trạng pháp khí. Tạ Tinh chọn chúng mục tiêu cũng không đang chần chờ, một bước bước ra, muốn sờ đến người này bên cạnh đi. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh mới vừa bước ra một bước thời điểm. Hắn cảnh tượng trước mắt lập tức biến hóa. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn thần thức rõ ràng có thể thấy được hình ảnh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó cũng là một mặt mờ mịt mê sương mù. Tạ Tinh tuyệt đối không tin trước một bước cùng sau đó một bước cảnh tượng chênh lệch nhiều như vậy. Liên tưởng đến mới vừa thiên cương bắt đầu trận. Tạ Tinh liền biết hắn tiến vào rất khả năng cũng là một cái trận pháp. Những người này ở đây nơi này nghiên cứu phá giải thiên cương bắt đầu trận phương pháp. Không có khả năng không có phòng bị. Trận pháp này rất khả năng liền là phòng ngự của bọn họ trận pháp. Hiện tại Tạ Tinh đã cảm giác được chính bản thân hẳn là lâm vào trận pháp, hắn lại cũng không dám nữa động một bước. Vạn nhất thức tỉnh những người này, hắn lại đang trận pháp bên trong. Có thể nói hắn nhất định là chơi xong. Hơn nữa bây giờ là hay không thức tỉnh những người này, hắn còn chưa phải là rất rõ ràng. Bất quá hắn dám khẳng định hiện tại hắn nhiều nhất là ở trận pháp vùng ven. Vạn nhất trước tiến hay thối sau đó một bước tiến vào trận pháp bên trong, muốn thoát thân thì càng khó khăn. Cho nên Tạ Tinh hiện tại không dám động, chỉ là tỉnh táo tự hỏi biện pháp. Hắn ban đầu ở thiên tử cốc tuy rằng xem qua không ít thư, cũng dính tới một phần trận pháp, thế nhưng đều là giới thiệu cái gì là trận pháp cùng trận pháp tác dụng. Cho tới bây giờ cũng không có một quyển là trận pháp bố trí hoặc là phá giải. Bên trong chiếc nhẫn có một chút tu tinh giả đồ đạc. Đều là hắn chiến lợi phẩm. Thế nhưng Tạ Tinh lại biết không một quyển là trận pháp phương diện thư. Đều là một phần cấp thấp tinh kỹ. Trước mắt trận pháp này để cho Tạ Tinh thần thức căn bản không có biện pháp dọc theo đi. Càng đừng muốn tìm ra bất kỳ phá giải biện pháp đến. Một lúc lâu sau, Tạ Tinh bắt đầu có chút lo lắng. Một khi hừng đông hắn còn không có tìm được trận pháp này phá giải. Có thể nói hắn là một con đường chết. Hắn chết thì chết. Thế nhưng hắn đến lúc này nhất định phải liên lụy đến Tạ gia. Tất cả lớn nhỏ hơn mấy trăm ngàn người tính mệnh a. Đem ngũ tinh quyết xem một lần, không có có bất kỳ trận pháp giới thiệu. Tạ Tinh bỗng nhiên nghĩ đến hắn còn có hai cái ngọc giản. Trước đây không có tu luyện. Hoàn toàn nhìn không thấy đồ vật bên trong. Hiện tại có rồi thần thức. Không biết là hay không có thể thấy. Nghĩ tới đây Tạ Tinh xuất ra trong đó một cái ngọc giản. Khí cương. Chỉ cần vừa nhìn hai chữ này. Tạ Tinh liền biết này tuyệt đối không phải là trận pháp. Hẳn là luyện khí các loại đồ đạc. Xuất ra quả thứ hai ngọc giản, Tạ Tinh trong lòng mừng rỡ, cư nhiên viết là thiên hạ vô trận. Thật sự là khẩu khí thật là lớn, bất quá đối với Tạ Tinh mà nói, khẩu khí càng lớn càng tốt. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh cẩn thận kiểm tra miếng ngọc giản này thời điểm. Một lòng nhất thời thật lạnh thật lạnh. Miếng ngọc giản này không có cái mấy chục trên trăm niên đừng nghĩ nghiên cứu thông thấu. Thế nhưng cho thời gian của hắn chỉ có mấy cái tiếng đồng hồ mà thôi. Làm sao bây giờ? Cuộc thi đơn giản nhất biện pháp khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lại chính là cầm đáp án hướng về phía đề mục sao chép. Hiện tại Tạ Tinh ngoại trừ biện pháp này cũng không có biện pháp khác. Bất quá chỉ là tìm ra cái đề mục này cũng tìm Tạ Tinh sắp tới tứ mấy giờ. Hắn chuyên môn nhìn xem tiến vào trận pháp sau đó trước mắt toàn bộ là mê sương mù. Liền này hạng nhất thì có 38 cái trận pháp. Thế nhưng cũng may Tạ Tinh phát hiện này 38 cái trận pháp bên trong. Có ngoại trừ mê sương mù còn có thứ khác. Chỉ cần chỉ có mê sương mù chỉ 3 cái trận pháp. Bất quá này 3 cái trận pháp. Tạ ơn tâm lại là không thể phán đoán đây rốt cuộc là thuộc về cái nào trận pháp. Nếu mà hắn cẩn thận đem này 3 cái trận pháp nghiên cứu cái mấy tháng. Có lẽ còn có thể tìm được một tia manh mối. Thế nhưng hiện tại lại không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là tùy tiện lựa chọn một cái. Như vậy hắn còn có 1/3 cơ hội sống. Bất quá có lẽ nửa điểm cơ hội cũng không có. Bởi vì cũng có khả năng này 3 cái trận pháp đều không phải là. Chỉ cần hắn bước đầu tiên đi nhầm. Liền có thể giật mình tỉnh giấc người bên trong này. Không được phép hắn đến lần thứ 2 lựa chọn. Hơn nữa này 3 cái trận pháp bên trong đều đựng sát khí. Một bước sai. Nói không chừng không đợi người bên trong này tới thu thập hắn. Hắn đã bị trận pháp hiểu mở ngoặc tròn cởi bỏ đóng ngoặc tròn quyết. Tạ Tinh cắn răng. Lựa chọn một cái trận pháp đơn giản nhất ký ức xuống tới. Ý nghĩ của hắn là nếu nơi này tu vi cao nhất chỉ là tinh sĩ. Cũng sẽ không bố trí quá mức cao thâm trận pháp đến. Bất quá hắn cũng chỉ có thể nhớ kỹ trận pháp này phương thức đi lại. Lại không cách nào phá giải đi. Bất quá chỉ cần có chính xác phương thức đi lại hắn là đủ rồi. Cho nên hắn lựa chọn là 49 sương mù sát trận. Trận pháp này chủ yếu là để cho vào trận người hoảng loạn trong đi nhầm. Sau đó trận pháp bên trong có 49 đạo ngẫu nhiên phong nhận. Có thể tùy thời đem đi nhầm vào trận người đánh chết. Bất quá tốt ở trận pháp này là cố định. Không cách nào tự động rời đi. Đây cũng là Tạ Tinh lựa chọn trận pháp này nguyên nhân. Hắn muốn là trận pháp có thể tự động vận hành. Chính là hắn bất động. Có lẽ cũng bị giết. Dựa theo trận pháp này phương thức đi lại. Tạ Tinh cẩn thận bước ra bước đầu tiên. Không có bất kỳ công kích cùng động tính. Tạ Tinh trong lòng vui vẻ nói rõ hắn bước này đi đúng. Lại đi phía trái bên bước ra 7 bộ. Tạ Tinh ngừng lại, là con lừa là mã liền nhìn xem lần này. Không có bất kỳ công kích. Bất quá Tạ Tinh thần thức bỗng nhiên khôi phục. Trước mắt không như trước nữa là mê mang một mảnh. Mà là đen kịt đêm tối. Nhìn xem giá thế này. Lập tức liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải trời đã sáng. Tạ Tinh mừng rỡ cư nhiên bị hắn đã đoán đúng. Nói rõ thực lực của hắn không sai. Vậy là ai nói? Vận khí cũng là thực lực một loại. Bất quá Tạ Tinh lau một cái mồ hôi lạnh. Quyết tâm lần này trở lại nhất định phải đem này thiên hạ vô trận nghiên cứu triệt để. Đôi khi, trận pháp này so với hắn luyện đan đến trọng yếu hơn. Về phần khí cương liền thuận tiện nhìn kỹ một chút. Lại vài bước xuống tới, Tạ Tinh đã khẳng định trước mắt trận pháp này chính là 49 sương mù sát trận. Cũng may hắn còn có một cái ngọc giản, nếu không thì xong rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh tiếp cận đến người này tu tinh giả bên người thì tu tinh giả này dường như có phát giác, đang muốn ngẩng đầu xem. Tạ Tinh đột nhiên đánh ra tam tổ tinh đao. Đồng thời giơ tay lên bên trong hạ phẩm bảo khí phi kiếm muốn giết đi qua. Bất quá Tạ Tinh phát hiện hắn đánh giá cao người này tinh giả. Người này tinh giả hết thảy tinh lực đều ở trong tay luyện chế trận kỳ thượng. Không chút nào chú ý Tạ Tinh vô bóng dáng tinh đao. Tuy rằng hắn có điều cảnh giác. Nhưng là lại không có làm ra bất kỳ phòng ngự. Hoặc là nói không có năng lực làm ra bất kỳ phòng ngự. Đã bị Tạ Tinh tinh đao giết. Tạ Tinh trong lòng vui vẻ. Hắn thật không ngờ cư nhiên như vậy buông lòng giết trước mắt người này. Nhanh chóng tiến lên thu hồi vật của hắn. đem người này đốt. Đi xuống một người sờ đi. Hiện tại hắn yêu cầu nắm chặt thời gian. Tuy rằng trời đã sáng cũng có thể giết. Thế nhưng vậy có hiện đang làm việc thư sướng. Chương 75. Giết hết 36 thiên cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Nơ. Này Tạ Tinh không có lựa chọn tu vi thấp. Mà là men theo bắt đầu cái này cái muôi một đường sở đi qua. Giết người đầu tiên. Tạ Tinh đã biết. Những người này đối với cái này 49 xương mù sát trận rất có lòng tin. Cơ hồ là không phòng ngự. Tinh sĩ dù sao chỉ có mấy cái. Đại bộ phận đều là tinh giả cùng tổ nguyên tu luyện giả. Đây đối với Tạ Tinh mà nói một điểm khiêu chiến cũng không có. Mới một giờ không tới, sắc trời vừa mới hiện lên sáng lên thời điểm đã bị Tạ Tinh giết 31 người. Sắc trời rốt cuộc hoàn toàn sáng lên. Còn thừa lại 5 người cuối cùng là phát hiện dị thường. Có người sờ vào trận pháp bên trong giết người của bọn họ. Một trận dồn dập khiếu tiếng vang lên. 5 tên tu tinh giả toàn bộ tụ kết cùng một chỗ đem Tạ Tinh đoàn đoàn vây quanh. Tạ Tinh mặc dù bây giờ tinh lực cũng có chút uể oải. Bất quá hắn có khi là đan thuốc. Thuận miệng nuốt vào một bồi nguyên đan. Tỉnh táo nhìn vây quanh hắn 5 tên tu tinh giả. Một người tinh sĩ, 2 gã tinh giả. Còn có 2 gã tổ nguyên 9 tầng. Lời nói bây giờ. Đối với hiện tại trước mặt những người này. Tạ Tinh căn bản cũng không có để ở trong lòng. Những người này vẫn không thể đối với hắn hình thành uy hiếp. Là ngươi giết chúng ta Thiên Cương Sơn 31 vị huyên đệ. Vì sao? Cầm đầu người kia tinh sĩ thấy Tạ Tinh không hề tinh lực ba động. Thế nhưng hắn lại không cho là Tạ Tinh là một phàm nhân. Hỏi lên nói nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thiếu chút nữa tiến lên cắn Tạ Tinh vài hớp. Ha ha! Tạ Tinh bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, rất là bình tĩnh nói. Vài chục năm trước, Lâm Bình Tạ gia hầu như cả nhà bị tàn sát. Ngươi nói vì sao? Nga, đã quên nói cho ngươi biết, ta gọi Tạ Tinh trước đây Tạ gia quyển kia nộ vũ quyết là các ngươi cướp sao? Nói đi, quyển kia tinh ký hiện tại ở trên tay người nào? Thì ra là Tạ gia dư nghiệt, ta liền nói trước đây muốn giết tuyệt, quả nhiên lưu lại hậu hoạn. Các huynh đệ chúng ta cùng tiến lên, liều mạng với hắn, dù sao cũng hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tinh sĩ này nói xong. Giơ tay lên liền lấy ra một thanh búa. Tay vừa chuyển. Này búa liền mang theo chói tai tiếng rít đập vỡ hướng Tạ Tinh eo. Tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Lại muốn đem Tạ Tinh chém eo. Mấy người còn lại cũng đồng thời cầm lấy vũ khí của mình đối với Tạ Tinh lướt đi. Tạ Tinh cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin một cái tinh sĩ búa còn có thể cùng tinh sư hỏa cầu so sánh với. Lại không né tránh, mà là chống lên một đạo tinh mang vòng bảo hộ. Trong tay cũng là đánh ra cửu tổ tinh đao. Hợp thành rậm rạp chẳng chịt đao võng. Đi này 5 tên tu tinh giả trên người trùm tới. Quả nhiên, 5 người trong tay pháp khí đánh vào Tạ Tinh tinh mang thượng. Khiến cho một loạt lay động. Tinh mang cấp tốc giãn nứt vô số nứt ra. Nhưng vẫn đang ngoan cường không có nghiền nát. Có lẽ lại đơn giản đâm một cái sẽ chỉ là biết nghiền nát. Thế nhưng 5 người này tinh lực bị tinh mang ngăn trở sau đó. Đã lực kiệt. Tạ Tinh âm thầm cũng lấy làm kinh hãi. Hắn đoán chắc 5 người này tinh lực bởi vì luyện khí tuyệt đối sẽ không đầy đủ. Nhưng chính là như vậy. Cũng đưa hắn tinh mang vòng bảo hộ suýt nữa đánh vỡ. Nếu mà hơn nữa một người, nói không chừng hắn còn phải bị thương. Quả nhiên sơ suất vĩnh viễn là nguy hiểm nhất đồ đạc. Bất quá 5 người này đánh ra một chiêu này sau đó, đã bị Tạ Tinh đao võng cho lặn được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn nát bấy. Tạ Tinh thật dài thở phào một cái. từng trận cảm giác mệt mỏi xông tới. May mà hắn lựa chọn là đánh lén. Nếu mà chính diện đối chiến, hắn tuyệt đối không phải là này 36 người liên thủ đối thủ. Mà những người này ở giữa tu vi cao nhất cũng bất quá là một người tinh sĩ trung kỳ. Nếu là có cái vài tên tinh sĩ hậu kỳ tên ra hỏa, kết quả thật đúng là rất khó nói. Mau ăn một viên hoàng trà đan, Tạ Tinh lấy ra một khối tinh thạch bắt đầu khôi phục tinh lực. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh tinh lực hoàn toàn khôi phục, thời điểm đã là nhanh buổi trưa. Tạ Tinh thần thanh khí sảng đứng lên. Đem thu thập tới được chiến lợi phẩm điểm một cái. Lại cũng không có Tạ Tinh tưởng tượng ở giữa giàu có. Chỉ có tam vạn kim tệ cũng chưa tới. Còn có một chút chính là to lớn lượng tài liệu cùng một phần không có luyện chế hoàn thành trận kỳ. Trận kỳ tổng cộng là 108 cây. Tạ Tinh đối với thiên cương này bắt đầu trận chưa quen thuộc. Không biết những thứ này trận kỳ là dùng làm gì. Bất quá hắn lại suy đoán thiên cương này dưới chân núi khẳng định có bí mật gì. Bất quá bí mật này bây giờ còn không phải là hắn có thể phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn cới ra. Cái kia Hồng Mưu nói di tích. Phải cùng thiên cương này trên núi 36 người tìm, không phải là cùng một chỗ. Nếu không này 36 cá nhân đều tìm mấy thập niên chưa hoàn thành. Này Hồng Mưu chỉ cần tìm Tạ Tinh hai người liền có thể. Hắn là tuyệt đối không tin. Bất quá xem những tài liệu này, Tạ Tinh liền biết. Thảo nào những người này có nhiều như vậy tiến cống còn nghèo như vậy. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tiền của bọn họ đều cầm đi mua tài liệu. Tổng cộng tìm được 5 nạp vật túi. Nạp vật túi cùng túi đựng đồ là giống nhau đồ đạc. Chỉ là tiện nghi rất nhiều. Bởi vì nạp vật túi phòng ngự năng lực cùng không gian xa xa không bằng túi đựng đồ. Ở trong đó tìm được Tạ Kinh Thiên trong miệng nổ vũ huyết. Tạ Tinh tùy tiện nhìn một chút. Dường như tu luyện có chút phức tạp. Không biết những người này ở giữa có người hay không tu luyện qua. Đồ đạc toàn bộ cất kỹ. Tạ Tinh chẳng những không có động này 49 xương mù sát trận. Hơn nữa còn tìm được trận tâm. Để vào tứ khối thượng phẩm tinh thạch. Có lẽ chỉ có một ngày thực lực của hắn đầy đủ thời điểm. Hắn còn có thể tới nơi này xem. Thiên cương này dưới chân núi tới cùng có thứ gì. Buổi tối còn mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải cùng Hồng Mưu đi tìm cái gì di tích. Tạ Tinh nhanh chóng về tới Lâm Bình Thành. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh bước vào chủ viện thời điểm. Lại phát hiện Tạ Như đang khẩn trương ở cửa vào đổi tới đổi lui. Thấy Tạ Tinh trở về, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bắt lại Tạ Tinh cánh tay nói. Tiểu Tinh, tứ gia gia nói ngươi tối hôm qua đi ra ngoài. Có đúng hay không đi thiên cương núi? Ngươi không có chuyện gì sao? Có bị thương không? Giọng nói gấp mà khẩn trương. Tạ Tinh trong lòng ấm áp. Nói, Như tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta đây không phải là trở về chưa? Bất quá Tạ Tinh trong lòng đối với Tạ Kinh Thiên ngược lại vài phần kính trọng. Tuy rằng hắn tối hôm qua lúc đi cũng không có tận lực đi ẩn giấu hành tích. Thế nhưng Tạ Kinh Thiên dùng tổ nguyên tầng 5 tu vi có thể biết tối hôm qua Tạ Tinh đi ra ngoài. Nói rõ hắn quả thực đối với Tạ gia thời thời khắc khắc lo lắng trong lòng. Tinh Nhi, ngươi đã trở về. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn thì lại thấy Tạ Kinh Thiên vội vã đi tới. Khuôn sắc mặt rõ ràng là lo lắng, sau đó buông lỏng thần tình. Tuy rằng Tạ Tinh biết Tạ Kinh Thiên lo lắng hắn là bởi vì lo lắng Tạ gia, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút xúc động. Đúng vậy. Tạ Tinh xuất ra một cái nạp vật túi đưa cho Tạ Kinh Thiên. Bên trong có hơn 2 vạn kim tệ. Còn có thật nhiều cấp thấp đan thuốc cùng cấp thấp công pháp. Thậm chí còn có một quyển hoàng giai công pháp cao cấp. Đều là từ Thiên Cương Sơn thu thập tới được. Về phần nộ vũ quyết là cha mẹ hắn đồ đạc, Tạ Tinh không có giao ra đây. Gia chủ, sau này không nữa Thiên Cương Sơn. ta rất nhanh thì sẽ cùng Như tỷ đi rồi. Ngươi nắm chắc thời gian đem Tạ gia lần thứ hai tỉnh lại đi. Tạ Tinh nói lời này ý tứ chính là để cho Tạ Kinh Thiên thừa dịp hiện tại Tạ Tinh còn đang ở. Mượn hắn danh tiếng. Đem Lâm Bình cái khác mấy cái chèn ép Tạ gia gia tộc đè xuống. Cái gì? Tạ Kinh Thiên bị Tạ Tinh tin tức cho chấn động kinh sợ. Tạ Tinh đi ra ngoài cả đêm thời gian. Lúc trở lại nói cho hắn biết Thiên Cương Sơn không còn có. Đây là ý gì? Lẽ nào Thiên Cương Sơn bị hắn diệt? Tạ Như cũng là há hốc mồm một bộ không thể tin được thần tình. Cư nhiên một người liền đem Thiên Cương Sơn tiêu diệt. Lẽ nào Tiểu Tinh là tinh đem tu vi? Lại cạch. Tạ Kinh Thiên trong tay nạp vật túi rơi vào trên mặt đất, lại hồn nhiên bất giác. Một lúc lâu mới phản ứng lại, run giọng nói. Tinh Nhi, ngươi là nói ngươi diệt Thiên Cương trên núi 36 Thiên Cương. Tạ Tinh gật gật đầu nói. Không sai. Như tỷ. Ta đi nghỉ trước một cái. Buổi tối còn phải đi ra ngoài một chuyến. Chờ ta lúc trở lại. Chúng ta liền đi một chuyến kinh thành. Sau đó rời đi Chiết Vân Nước. Nhìn xem Tạ Tinh đã đi vào. Tạ Như nhặt lên Tạ Kinh Thiên rơi xuống đất nạp vật túi đưa cho Tạ Kinh Thiên. Tứ ra ra, ta nói Tiểu Tinh có thể. Tạ Kinh Thiên đã phục hồi tinh thần lại, cũng là lệ rơi đầy mặt sao, cười ha ha. Tốt, tốt, ta Tạ gia thù rốt cuộc báo, là ta người Tạ gia báo. Đại ca, nhị ca các ngươi có thể ngủ yên. Ta Tạ gia năm đó hết thảy chết vào này nhất dịch anh linh có thể ngủ yên. Tốt, tốt, ha ha. Tứ ra ra. Tạ Như lo lắng nhìn Tạ Kinh Thiên. Tạ Kinh Thiên lắc lắc tay cao giọng nói. Ta không sao. Như Nhi ngươi không cần lo lắng. Tạ ơn an. Ngươi lập tức đi mua đồ ăn đồ đạc. Chính là đem ta Tạ ra hết thảy tiền tài đều lấy ra. Cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chúc mừng một phen. Ngày hôm nay ta Tạ gia muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tế điện năm đó chết trận Tạ thị tộc nhân. Là lão gia. Vẫn đi theo Tạ Kinh Thiên phía sau trung niên nhân. Trong lòng đồng dạng kích động. Hắn không nghĩ tới Tinh Ít trở về cư nhiên diệt Thiên Cương Sơn. Tuy rằng Tạ gia tiền tài cũng không nhiều. Thế nhưng loại chuyện này đáng giá chúc mừng. Tạ Kinh Thiên đưa mắt tụ kết ở trong tay cái túi nhỏ. Hắn không biết này nhỏ bên trong túi có thể trang thứ gì. Bất quá nếu là Tạ Tinh dạy cho hắn, nói rõ này hẳn không phải là kém đồ đạc. Nạp vật túi. Tạ Kinh Thiên lần thứ hai bị trong tay túi cho khiếp sợ. Này lại là một cái nạp vật túi. Kim tệ, nhiều như vậy kim tệ, đan thuốc, công pháp. Này, này. Tạ Kinh Thiên thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Ha ha. Ta Tạ ra nhưng vượng a. Tạ Kinh Thiên lần thứ hai cười ha ha, bỗng nhiên nói với Tạ Như. Nhanh! Như Nhi! Ngươi đi gọi Tạ ra người của trưởng lão hội đến. Lập tức mời dự họp tộc hơn. To! Y! Cả! Tinh Nhi muốn nghỉ ngơi. Cũng không cần đi quấy rầy. Ngươi cũng cùng đi. Tạ Như nhìn hưng phấn cười to gia chủ, trong lòng nổi lên một loại có rồi như vậy một cách để cảm giác tự hào giác. Chương 76. 3000 đầm lay tinh biết Tạ Kinh Thiên đã mời dự họp tộc hội. Treo ở Tạ gia lớn nhất một cây đao đã bị Tạ Tinh đá đi. Hiện tại hẳn là an bài Tạ gia sau này phát triển đường. Bất quá Tạ Tinh nhưng không có tâm tư đi quản những thứ này. Nếu mà Tạ Kinh Thiên không có khả năng thật tốt lợi dụng Tạ Tinh mang tới kỳ ngộ, như vậy hắn cũng không có khả năng dẫn dắt Tạ gia ở gian nan như vậy trong hoàn cảnh mặt hơi tàn vài chục năm. Tạ Tinh cũng đã lần thứ hai ra Tạ gia đi tới thành Tây. Tạ Tinh lúc đến nơi này lại phát hiện Hồng Mưu sớm đã chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn ở nơi nào. Thấy Tạ Tinh lại đây trên mặt lần thứ hai vừa kéo xúc nói. Tốt, Tạ huyên quả nhiên thủ thời gian, không biết mấy ngày nay cái kia tiếu nàng có hay không để cho Tạ huyên thỏa mãn. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Hồng Mưu trên mặt mất tự nhiên, Tạ Tinh hay vẫn còn là liếc mắt một liền thấy đi ra. Tạ Tinh lòng nói này Hồng Mưu cười lên quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Thấy Hồng Mưu lại hỏi lên người thiếu nữ kia. Biết hắn không cam lòng. Lại không nói ra. Cũng là cười ha ha một tiếng nói. Không nói những thứ này, chúng ta hay vẫn còn là nhanh đi sao? Cuộc trao đổi này làm xong, ta còn muốn đi Lâm Bình Thành nhiều đi dạo đâu nè. Hồng Mưu cũng là một tiếng cười gượng. Không nói thêm gì nữa. Mang theo Tạ Tinh thẳng đến Thiên Cương Sơn phương hướng đi. Này Hồng Mưu cũng không có lừa dối Tạ Tinh. Bọn họ đi phương hướng mặc dù là Thiên Cương Sơn phương hướng. Nhưng là lại cùng Thiên Cương Sơn chênh lệch hơn 10 trong mà. Tạ Tinh thấy Hồng Mưu không có xuất ra phi hành pháp bảo. Chỉ là ngự khí như bay. Tạ Tinh đương nhiên cũng sẽ không xuất ra ngũ tiêu chỉ là cùng này Hồng Mưu bình thường giống nhau cũng ngự khí như bay. Tạ Huyên quả nhiên tốt tu vi, ta đều đã rất cố hết sức, lại vẫn không có đem Tạ Huyên bỏ lại đến. Tạ Huyên có muốn dừng lại hay không nghỉ ngơi một chút? Hồng Mưu nhìn một chút Tạ Tinh khuôn mặt mồ hôi hột, khóe mắt đùa cợt chợt lóe lên. Tạ Tinh xoa xoa mồ hôi trên mặt, thở hổn hển khẩu khí nói. Ta còn không có thăng cấp tinh sĩ, đương nhiên cùng Hồng Huyên không có khả năng so với, bất quá ta còn chịu đựng được. Tạ Tinh trong lòng lại đối với này Hồng Mưu càng là cẩn thận. Này Hồng Mưu tuyệt đối đã là tinh sĩ đỉnh phong tu vi. Nếu mà chính diện cứng rắn đối chọi, hưu chết về tay ai còn rất khó đoán trước. Biện pháp duy nhất chính là tỏ ra yếu kém. Hắn quả nhiên không có thăng cấp tinh sĩ. Cái đó và hắn đoán đại thể không kém. Hẳn là tinh giả đỉnh phong tu vi. Bất quá chỉ là như vậy. Hồng Mưu trong lòng cũng là án run sợ. Một cái tinh giả đỉnh phong kỳ tu tinh giả. Chẳng những có tốt như vậy ẩn nấp công pháp. Còn có như vậy hùng hậu tinh lực. May mà hắn mới vẫn chưa tới tinh sĩ. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật đến tinh sĩ. Phỏng chừng hắn cũng sẽ không so với chính mình chậm. Giữa lúc Tạ Tinh muốn có đúng hay không muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chủ động nói ra nghỉ ngơi một chút thời điểm. Hồng Mưu lại ngừng lại nói. Đến chính là chỗ này. Tạ Tinh nhìn một chút trước mắt hoàn cảnh. Là một mảnh to lớn đầm lầy mà. Nơi này Tạ Tinh có chút ấn tượng. Là cấm địa. Bình thường vậy người thường là không thể đi vào. Bởi vì trước mắt đầm lầy mà. Chỉ muốn đi vào không tới 10 dặm mà. Liền hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận bất luận cái gì trọng lượng. Thậm chí giống như vũng bùn bình thường giống nhau. Hơn nữa này vũng bùn bên trong chẳng những độc tố nhiều hơn. Còn có một chút mãnh thú. Những thú dữ này chỉ là bình thường giống nhau đều không được mà thôi. Truyền thuyết vũng bùn trong chỗ sâu. Còn có yêu thú tồn tại. Lẽ nào này Hồng Mưu nói di tích ở nơi này đầm lầy ở giữa. Hồng Mưu xuất ra một viên đan thuốc đưa cho Tạ Tinh. Lấy thêm ra hai cái ván trượt dạng đồ đạc đưa cho Tạ Tinh nói. Đem này đan thuốc ăn. Sau đó chúng ta dùng này ván trượt trơn đi vào. Bởi vì bên trong rất nhiều khói độc đều cũng có độc. Viên này là giải độc đan. Tạ Tinh đem đan thuốc cùng ván trượt nhận lấy. Thấy Hồng Mưu cũng không có nhìn xem chính bản thân. Thần thức cũng không có quét tới. Đưa hắn cho đan thuốc để vào túi tiền. Sau đó lấy ra một viên chính bản thân luyện chế giải độc đan nuốt vào. Lúc này hắn cũng không dám ăn người này đan thuốc, ai biết hắn cho là vật gì. Về phần ván trượt có hay không gian lận, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nếu hiện tại hắn còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chính bản thân hỗ trợ. Không có hỗ trợ trước, hắn cũng sẽ không gian lận. Hồng Mưu dường như căn bản không có chú ý Tạ Tinh cử động, chỉ là đem chính bản thân dưới chân ván trượt trói kỹ nói. Chúng ta đi thôi, ngươi nhớ kỹ theo ta, này đầm lầy mà gọi 3000 đầm lầy, bên trong có rất nhiều nguy hiểm. 3000 đầm lầy Tạ Tinh đương nhiên nghe nói qua. Chỉ là bởi vì thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là ký ức tiêu tán. Chỉ là có chút không rõ ấn tượng. Có người nói nơi này phương viên 3000 dặm. Toàn bộ là đầm lầy mà. Chẳng những cả người lẫn vật không cách nào sinh tồn. Chính là tinh giả dưới cũng không thể vào. Bất quá Tạ Tinh thấy này hồng mưu chỉnh lý ván trượt thời điểm. Trong lòng lại đang cười lạnh. Làm bộ làm tịch. Hắn cũng không tin này hồng mưu ngay cả một cách phi hành pháp khí cũng không có. Tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng đạp ván trượt. Thế nhưng hồng mưu tốc độ rất nhanh. Một hồi thời gian cũng đã tiến vào đầm lầy mà trong chỗ sâu. Tạ Tinh cẩn thận theo ở phía sau. Đồng thời chú ý trái phải trước sau động tĩnh. Này đầm lầy mà không có đánh dấu. Nhìn khắp nơi hẳn lên cũng giống như vậy. Tạ Tinh không biết này hồng mưu là làm sao biết phương vị. Cũng không có thấy hắn xuất ra cái gì địa đồ các loại. Tạ Tinh bắt đầu hoài nghi. Hắn có đúng hay không chuyên môn đem chính bản thân lừa gạt đi đối phó. Bất quá này cũng không có đạo lý a. Hắn đến Lâm Bình mới ngày đầu tiên hồng mưu liền xuất hiện. Lẽ nào hắn vẫn đi theo chính bản thân phía sau hay sao? Hai người đi tới 50 dặm mà thời điểm. Phía trước xuất hiện sương mù nhàn nhạt. Loại này sương mù cùng Tạ Tinh ở 49 sương mù sát trận bên trong nhìn thấy sương mù hoàn toàn bất đồng. Nơi này sương mù mặc dù nhiều. Nhưng là lại có thể thấy rõ ràng trước mặt đường. Cũng không có cách nào ngăn trở thần thức. Tạ Tinh vừa nhìn liền biết đây là thiên nhiên sương mù. Bất quá này sương mù dường như có độc. Quả nhiên hồng mưu kế tiếp nói. Đây là khí độc. Vừa rồi ta cho ngươi ăn đan thuốc chính là giải độc. Nếu mà không ăn đan thuốc. Loại này trướng khí rất nhanh thì có thể làm cho người rơi vào bất tỉnh mê. Tạ Tinh trong lòng âm thầm cẩn thận. Hắn không có ăn hồng mưu cho đan thuốc. Ăn chính là mình luyện chế giải độc đan. Vạn nhất chính bản thân luyện chế giải độc đan không có khả năng giải độc này thuốc. Tạ Tinh liền lập tức trở lại. Hắn cũng không muốn đem mạng nhỏ giao cho một cái đối với mình không có hảo ý tên gia hỏa. Lời nói bây giờ. Không có năm màu thạch dụ hoặc. Tạ Tinh căn bản cũng không sẽ tới. Bất quá cũng may Tạ Tinh cẩn thận cảm giác một phen. Dường như hắn giải độc đan đối với này chứng khí rất có tác dụng. Chứng khí không có chút nào ảnh hưởng đến hắn. Hồng mưu dường như phi thường quen thuộc này tình hình bên trong bình thường giống nhau. Quẹo trái quẹo phải không ngừng thâm nhập. Tạ Tinh trong lòng thì càng là mê hoặc. Này hồng mưu lẽ nào hàng ngày tiến đến hay sao? Trong này đầm lầy đều là vừa nhìn vô nhai. Dùng Tạ Tinh bây giờ thần thức tối đa chỉ là 30 dặm phạm vi. Hắn không tin này hồng mưu thần thức còn mạnh hơn hắn. 30 dặm phạm vi không có có bất kỳ đánh dấu. Toàn bộ đều là giống nhau địa phương. Này hồng mưu rốt cuộc là bằng vào cái gì nhận thức đường. Tạ Tinh cẩn thận chú ý một cái hồng mưu. Đúng là không có nhìn xem bất kỳ địa đồ. Huống hồ chính là có địa đồ. Trong này cũng không đánh dấu a. Hơn nữa hiện tại sắc trời đã đen thì càng là chỉ có thể bằng vào thần thức nhận rõ. Hai người lại đi tới 2 tiếng đồng hồ hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọn núi. Ở một cái đầm lầy mà trong đột ngột xuất hiện một cái ngọn núi. Không thể không nói là một chuyện rất rủi dị tình. Bất quá hồng mưu lại đem trên chân ván trượt bóc ra, nói. Đã đến chính là chỗ này ngọn núi, nơi này đã là thực địa, không cần ván trượt. Tạ Tinh gật đầu. Cũng cởi dưới chân ván trượt. Quả nhiên cấu tạo và tính chất của đất đai mặc dù có một chút mềm. Nơi này quả thực đã không phải là đầm lầy. Hồng mưu đối với Tạ Tinh vẫy tay. Trước đi ngọn núi này dưới chân đi đến. Tạ Tinh lại chú ý tới Hồng Mưu dường như đem một món như bát quái kính một dạng đồ đạc lặng lẽ để vào trên người túi đựng đồ. Ngọn núi tuy rằng rất lớn, thế nhưng nơi này linh khí dường như cũng không phải rất đủ. Một người tinh tôn sẽ chọn một cái linh khí chưa đủ địa phương chữa thương. Tạ Tinh càng là hoài nghi. Bất quá Hồng Mưu động tác lại không chút nào để cho Tạ Tinh hoài nghi. Bởi vì hắn vẫn là đi ở phía trước. Căn bản không có kiếm cớ rơi vào Tạ Tinh phía sau. Chương 77. Kỳ quái huyệt Hồng Mưu bỗng nhiên xuất ra một mặt tấm thuẫn tròn ngăn cản ở phía trước, nói với Tạ Tinh một câu. Nơi này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cẩn thận một chút. Nói xong tiếp tục cẩn thận đi phía trước sờ đi. Tạ Tinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tên này bất tận a. Ngay cả một cái phòng ngự tên gia hỏa cũng là một cái hạ phẩm bảo khí. So với hắn mà nói giàu có hơn. Người như vậy muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nói không có phi hành pháp khí. Tạ Tinh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tạ Tinh mặc dù không có tấm thuẫn tròn, thế nhưng thần thức thủy chung chú ý. Một khi hữu tình huống, hắn đem lập tức đánh ra tinh mang vòng bảo hộ. Hồng Mưu nhưng không có lên núi, mà là đi tới ngọn núi mặt trái một chỗ hoa trạch. Loại này hoa trạch tại đây phiến đầm lầy mà bên trong khắp nơi đều là. Căn bản cũng không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Thế nhưng Hồng Mưu lại hết lần này tới lần khác ở chỗ này ngừng lại. Xem này hoa trạch chỉ nửa ngày. Bỗng nhiên một trường bổ ra. Này hoa trạch bên cạnh ao duyên lập tức bị bổ ra một đảo trường mấy trường khe rãnh. Phương viên mới bán mấu đất cũng chưa tới hoa trạch trong ao dành dụm thủy toàn bộ đều dọc theo này khe rãnh lưu đi. Rất nhanh này hoa trạch liền hiển lộ đi ra. Bên trong thường thường không có gì lạ. Chỉ có một cục đá to lớn nằm ở một góc. Tạ Tinh sững sờ nhìn Hồng Mưu, không biết hắn là có ý gì. Hồng Mưu lại quay đầu lại đối với Tạ Tinh cười một cách nói. Này chỗ động phủ hẳn là ở nơi này cự thạch hạ mặt. Hiện tại ngươi đến hỗ trợ. Chúng ta hợp lực đem này cự thạch rời đi là được rồi. Tạ Tinh lại không tin Hồng Mưu chỉ là vì để cho hắn hỗ trợ rời đi này cự thạch. Liền mang một cái người xa lạ đến tra xét động phủ. Phải biết rằng, này cự thạch tuy rằng to lớn, chính là Tạ Tinh một người cũng có biện pháp đem nó rời mở ra. Hắn cũng không tin này Hồng Mưu không có cách nào đem cự thạch rời đi. Bất quá Hồng Mưu không nói, hắn cũng làm như thành Hồng Mưu gọi hắn đến chính là vì hỗ trợ rời đi cự thạch. Lập tức rất là tích cực đi lên. Cùng Hồng Mưu cùng nhau đưa tay đặt ở cự thạch mặt trên. Tinh lực vận chuyển dưới. Cự thạch bị rời đi qua một bên. Tạ Tinh lại lộ làm ra một bộ quả nhiên yêu cầu hắn hỗ trợ thần thái đến. Hồng Mưu trong lòng một trận cười nhạt. Quả nhiên hay vẫn còn là non mềm a. Mới 20 tuổi. Phỏng chừng còn không có ra tới kiến thức qua sóng to gió lớn sao. Tư tưởng đơn giản như vậy. Bất quá biểu diễn của hắn thiên phú không kém chút nào Tạ Tinh. Khuôn sắc lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm nói. May mà Tạ huyên a. Không nói một người có được hay không dọn đi. Mà là nói may mà Tạ Tinh. Để cho Tạ Tinh cảm thấy hắn quả nhiên nổi lên tác dụng. Thế nhưng này tác dụng dường như cũng không phải rất lớn. Nếu không là rất lớn tác dụng, Hồng Mưu đều nguyện ý để cho hắn lấy đi tầng 8 bảo vật. Nói rõ này năm màu thạch quả nhiên là không giống tầm thường đồ đạc. Tạ Tinh biết để cho hắn lên loại này tâm tư mới đúng là Hồng Mưu mục đích chủ yếu. Tạ Tinh càng muốn biết vì sao Hồng Mưu không muốn cho hắn hiểu rõ năm màu thạch giá trị, hắn tới cùng là có ý gì. Cự thạch rời đi rồi. Cự thạch hạ mặt dường như cùng bình thường vậy hoa trạch để một sở như nhau. Không có có bất kỳ khác biệt gì. Tạ Tinh đang ngây người thời điểm. Bỗng nhiên này Hồng Mưu một trưởng đánh vào vừa rồi cự thạch dựng thân địa phương. Rầm. Một tiếng như biến ma thuật bình thường giống nhau, này cự thạch hạ mặt cư nhiên xuất hiện một cái đồng huyệt. Bên trong đen kịt, Tạ Tinh thần thức quét đi vào, bên trong cư nhiên không có gì chướng khí, thực sự là kỳ quái. Giữa lúc Tạ Tinh còn đang suy nghĩ thời điểm, Hồng Mưu đã nhảy vào đồng huyệt, đồng thời kêu lên. Tạ huynh, nhanh lên một chút tiến đến. Tạ Tinh thấy Hồng Mưu đã nhảy vào, hơn nữa dường như cũng không có bất kỳ gì thường, cũng lập tức nhảy vào. Trong lòng đối với Hồng Mưu càng là cảnh giác. Hắn chuyện gì tựa hồ cũng là làm gương tốt. Không chút nào mưu lợi chỗ. Chí ít từ ngoài mặt đến xem. Hắn là thật tình cùng Tạ Tinh cùng đi tìm kiếm thượng cổ di tích tới rồi. Hơn nữa còn nhận thức là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn tu vi của mình hơi cao. Đi ở phía trước là đương nhiên. Tạ Tinh cũng không dám thực sự cho là như vậy. Này Hồng Mưu cười lên khóe miệng co quắp. Vừa nhìn liền có chút âm sâm sâm. Hơn nữa hắn nói chuyện ở giữa, dường như cũng không quá thoải mái. Có hay không thích hợp, Tạ Tinh tiến vào này hắc động liền lập tức biết. Này hắc động tuy rằng vách động rất là trơn tuột, nhưng là tuyệt đối không phải người công khai thác đi ra. Càng giống như là thiên nhiên sinh tồn. Còn có một chút trọng yếu hơn là Hồng Mưu nói động này là một người tinh tôn tiền bối chữa thương địa phương. Hơn nữa còn là thời kỳ thượng cổ. Thời gian dài như vậy đi qua mở ngoặc tròn quá khứ. Động này phủ phải có một loại mùi mốt hoặc là tính mịt mùi vị. Thế nhưng Tạ Tinh sau khi đi vào, lại phát hiện nơi này không khí lưu thông rất là bình thường. Hơn nữa còn có một cổ sinh cơ ở bên trong. Điều này nói rõ trong này hàng ngày có sinh mệnh ra vào. Hơn nữa động này phủ xuất khẩu không phải là cự thạch kia phía dưới. Còn có cái khác xuất khẩu. Chí ít còn có hai cái xuất khẩu. Nếu có nhiều như vậy xuất khẩu, này Hồng Mưu tại sao muốn lựa chọn cự thạch phía dưới đi vào? Tạ huynh, ngươi tu vi hơi thấp, ngươi theo sát ta. Hồng Mưu xuất ra một cái hộp quẹt, cẩn thận đi ở phía trước. Dường như nơi trốn là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn, Tạ Tinh suy nghĩ. Bất quá Tạ Tinh đã khẳng định nơi này tuyệt đối không phải là một chỗ thượng cổ di tích đồng phủ. Cũng không phản bác. Chỉ là lên tiếng. Lấy ra hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Cẩn thận đi theo Hồng Mưu phía sau. Hồng Mưu thấy Tạ Tinh cư nhiên xuất ra một thanh bảo khí đến. Khuôn sắc mặt thay đổi bên. Hắn không nghĩ tới ở Lâm Bình cách này phá địa phương. Còn có người dùng bảo khí. Chính là một thanh thượng phẩm pháp khí cũng rất giỏi. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng bình thường. Dù sao Tạ gia coi như là một cái không lớn không nhỏ gia tộc, một thanh hạ phẩm bảo khí cũng không tính là quá thái quá. Thạch động này rất dài, bất quá tựa hồ là đi ngọn núi đỉnh chóp kéo dài đi tới. Bảy chuyển bát chuyển không biết vòng vo bao nhiêu chuyển. Dọc theo đường đi Tạ Tinh không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Muốn nói nguy hiểm nhất chính là phía trước đi lại Hồng Mưu cho hắn lớn nhất. Thế nhưng Tạ Tinh thủy chung không biết này Hồng Mưu tới cùng nhìn chúng hắn địa phương nào. Sau nửa canh giờ, hai người dừng ở lại một chỗ cự thạch phía trước. Đến, dựa theo tranh vẽ thượng ghi chép, thượng cổ di tích địa phương chính là chỗ này. Hồng Mưu nói xong quay đầu lại dùng hắn này tiêu chí tính dáng tươi cười. Lần thứ hai đối với Tạ Tinh nở nụ cười một cái. Tạ Tinh lại nhìn dùng mình một cái, nụ cười này. Bất quá hắn lại rõ ràng thấy, này Hồng Mưu dường như lại đem một khối cái gương một dạng đồ đạc thu vào. Đây chính là thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn này một khối. Thế nhưng hắn lúc nào lấy ra? Tạ Tinh cư nhiên không có thấy. Hồng Mưu đưa tay đặt ở cự thạch mặt trên. Đối với Tạ Tinh khiến cho cái mắt sắc. Tạ Tinh thấy thế cũng đưa tay đặt ở cự thạch mặt trên. Hai người dùng một lát lực quả nhiên này cự thạch liền từ từ bị rời đi qua một bên. Một cổ mùi tanh xông vào mũi. Tạ Tinh ở Côn Tự dãy núi giết vô số yêu thú cùng mãnh thú. đương nhiên hiểu rõ loại này mùi. Bên trong tuyệt đối có yêu thú. Này Hồng Mưu là tìm chết hay vẫn còn là làm cái gì? Vì sao mang mình tới đây trong đến xem yêu thú sao? Ở Hồng Mưu trong mắt, Tạ Tinh tối đa chỉ là ở Lâm Bình Thành tu luyện mà thôi. Tuyệt đối không có cùng yêu thú tranh đấu từng. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền biết chí ít Hồng Mưu có một việc không có lừa gạt hắn. Này cự thạch phía sau là một cái lớn hơn thạch động. Xung quanh rất là bất quy tắc. Nhưng là lại trơn tuột không gì sánh được. Hơn nữa diện tích thật lớn. Có chừng vài mẫu mà lớn nhỏ. Một viên tản mát ra một loại rủi dị tia sáng tảng đá đang tương khảm ở động tận cùng bên trong. Hơn nữa ở giữa còn không đoạn tản mát ra các loại màu sắc quang mang. Tạ Tinh lập tức liền biết đây tuyệt đối không là cái gì năm màu thạch, mà là bảy loại nhan sắc. Nói cách khác, đây là lá rụng rực rỡ. Nhìn thấy sao? Cái kia chính là năm màu thạch. Năm màu thạch lấy xuống sau đó, phía sau sẽ ra tới một cái nhà đá. Thạch bên trong nhà mới đúng là vị kia tinh tôn tiền bối tồn bảo nơi. Hiện tại trước muốn đem năm màu thạch lấy xuống. Tạ Tinh âm thầm cười nhạt. Hắn đã khẳng định nơi này tuyệt đối không là cái gì tinh tôn tiền bối tồn bảo nơi. Mà chính là chỉ có một viên lá rụng rực rỡ. Thế nhưng trong này loại này mùi tanh. Tuyệt đối có một yêu thú canh giữ. Nếu như mình đi lấy lá rụng rực rỡ. Như vậy yêu thú lập tức sẽ chỉ là biết công kích chính bản thân. Hồng Mưu sẽ chỉ là biết từ đó mưu lợi. Thì ra là kêu mình tới làm người chết thế a. Nơi này có một cái yêu thú, đợi lát nữa ta cuốn lấy yêu thú, ngươi đi lấy năm màu thạch. Tốc độ phải nhanh a. Chờ ngươi lấy xuống năm màu thạch hậu, chúng ta lập tức tiến vào bên trong nhà đá. Liên thủ tiếp đối phó yêu thú này. Hồng Mưu mà nói lại làm cho Tạ Tinh trợn mắt hốc mồm. Này Hồng Mưu tới cùng là có ý gì? Chẳng lẽ mình thực sự oan uổng hắn? Chương 78. Lá rụng rực rỡ. Suy suy. Tạ Tinh còn không có tới cùng nói chuyện. Một cái to có mấy cái thùng nước lớn nhỏ cự mãng mở ra miệng khổng lồ liền hướng hai người nhào tới. Nhanh đi, ta ngăn cản con cự mãng này. Hồng Mưu vừa dứt lời. Liền lấy ra một đôi tiên trạng pháp khí đối với này cự mãng vọt tới. Oành, oành, oành. Đang khi nói chuyện, Hồng Mưu hai nhánh roi đã cùng cự mãng liên tục va chạm mấy cái. Tạ Tinh nhìn một chút Hồng Mưu trong tay roi. Lại là một đôi đầy đủ cực phẩm pháp khí. Này Hồng Mưu cư nhiên như vậy giàu có. Mà trước mắt cử mãng yêu thú theo Tạ Tinh tối đa bất quá là nhị cấp hậu kỳ mà thôi. Tu vi thượng cùng Hồng Mưu căn bản không kém nhiều. Thậm chí còn không bằng Hồng Mưu. Tuy rằng yêu thú lực lượng bản thân muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lớn hơn một chút. Thế nhưng này vài cái va chạm. Rõ ràng Hồng Mưu bị đụng sau đó lùi lại mấy bước. Hắn không phải là yêu thú này đối thủ. Thấy Tạ Tinh nhìn lại, Hồng Mưu trong mắt hiện lên lo lắng thần sắc. Bất quá không nói gì, mà là nhắc tới roi lần thứ hai quấn lấy cử mãng. Tạ Tinh gật đầu biểu thị tự mình biết tình huống khẩn cấp. Nhanh chóng đi tỏa ra nhàn nhạt tia sáng năm màu thạch chạy đi. Hồng Mưu thấy thế, cuối cùng là yên tâm chuyện. Đối với cử mãng dây dưa càng thêm sắc bén. Rất rõ ràng, hắn là thật muốn cuốn lấy cử mãng, muốn cho Tạ Tinh lấy năm màu thạch. Cử mãng cũng nhìn thấy Tạ Tinh đồng tính. Lập tức đã nghĩ nhào qua. Dường như này năm màu thạch đối với nó không gì sánh được trọng yếu. Bất quá Hồng Mưu bỗng nhiên cả người tản mát ra một loại rủi dị bụi sắc. Trong tay hai nhánh roi phối hợp trên người bụi sắc. Cứ nhiên để cho trước mắt cử mãng lộ ra sợ thần thái. Cử mãng bỗng nhiên không như trước nữa quản Hồng Mưu. Liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đi Tạ Tinh phóng đi. Thế nhưng hồng mưu trên người bụi sắc bỗng nhiên bị hai nhánh roi cuồn cuộn nổi lên. Ba liên tục giã ở cự mãng trên người. Cự mãng phát ra thanh âm không còn là suy suy, mà là phát sinh một loại xé sách chu lên. Rõ ràng hồng mưu này mang theo bụi sắc roi đánh vào trên người của nó, để cho nó rất là chịu không nổi. Không lâu sau, này cự mãng trên người cư nhiên ra chóc thịt bong, máu tươi không ngừng chảy ra. Cự mãng bỗng nhiên lần thứ hai tê kêu một tiếng, mở ra miệng khổng lồ, liên tục phun ra mấy chục phong nhận, trực tiếp đi hồng mưu vây quanh đi. Hồng mưu lại không công kích nữa cự mãng, mà là đột nhiên ném ra một cái thuẫn bài, chặn cự mãng phong nhận. Ánh mắt lại vẫn an tả tinh. Rất rõ ràng, này cự mãng đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp gì. Tạ tinh tuy rằng chậm rãi tới gần năm màu thạch, thế nhưng hồng mưu nhất cử nhất động hoàn toàn rơi vào tạ tinh trong mắt. Nói đúng là không có hắn tạ tinh, này hồng mưu như nhau có thể đi tới nơi này, như nhau có thể đánh bại cự mãng, như nhau có thể bắt được năm màu thạch. Có lẽ chỉ là chậm hơn 10 phút mà thôi. Mà để cho hắn tới mục đích nhiều nhất chính là bắt được năm màu thạch mà thôi. Lẽ nào chính là vì nhanh này hơn 10 phút. Tạ tinh lúc này đã đến năm màu thạch trước mặt, đưa tay liền hướng năm màu thạch chộp tới. A, tạ tinh tay đã tiếp cận năm màu thạch thời điểm, dường như đột nhiên đã bị một cổ lực lượng khổng lồ cho đẩy đi rồi bình thường giống nhau. Rút lui ra mấy trượng xa. Chuyện gì xảy ra? Hồng mưu lập tức hỏi. Ta vừa định bắt được năm màu thạch, mặt trên liền phát sinh một đạo lực lượng đem ta đẩy ra. Tạ tinh sát lau mồ hôi nói, dường như lòng còn sợ hãi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi lại đi thử một chút, nhanh lên một chút, con cự mãng này ta nhìn, nói không chừng còn có yêu thú khác lại đây. Hồng mưu lần thứ hai kêu to. Tạ tinh nhìn một chút con kia đáng thương cự mãng, rất rõ ràng đã bị hồng mưu làm sợ. Chỉ là nhìn chằm chằm hồng mưu cũng không dám tiến lên. Cười lạnh một tiếng, tạ tinh lần thứ hai nhằm phía năm màu thạch. Cùng lần trước như nhau, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, tạ tinh tay tiếp cận năm màu thạch thời điểm, đồng dạng có một cổ lực lượng đem tạ tinh đẩy rời đi mấy trượng, làm theo ngã trên mặt đất. Bất đắc dĩ nhìn một chút hồng mưu, tạ tinh trong mắt lộ ra xấu hổ thần tình. Tại sao có thể như vậy? Năm màu thạch tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt tu tinh giả đến gần. Ta đi thử một chút. Hồng mưu bỗng nhiên bỏ lại này cự mãng, chạy về phía năm màu thạch. Cự mãng thấy hồng mưu đã quên quản nó, căn bản không có dũng khí tiến lên nữa, mà là quay đầu nhất lưu. Một hồi thời gian cũng không biết chui vào địa phương nào đi. Tạ tinh thấy hồng mưu cẩn thận tới gần năm màu thạch, hắn cũng từ từ đi theo hồng mưu phía sau. Hồng mưu đi tới năm màu thạch trước mặt, đưa tay từ từ tiếp cận năm màu thạch. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, tay hắn tiếp cận đến cùng năm màu thạch chỉ có 3-4 tấc thời điểm, lại dừng lại. Bỗng nhiên lộ ra ánh mắt kỳ quái, há mồm liền nói, không có gì lực lượng đẩy người a. Lập tức thì có. Tạ tinh nói xong, nhấc chân hướng về phía hồng mưu chính là một cái. 3-4 tấc khoảng cách, tạ tinh ở phía sau như vậy một cước, hồng mưu tay lập tức liền bắt được năm màu thạch. Xét đánh cách cách. Ở hồng mưu tay mới vừa bắt được năm màu thạch thời điểm, tay hắn cùng năm màu thạch tiếp xúc địa phương phát sinh điện giật vậy âm hưởng, cùng thỉnh thoảng có tinh quang hỏa hoa lòe ra. Hồng mưu kinh hãi, ngay cả vội vàng lấy ra roi muốn đem cánh tay của mình cho chặt đứt. Thế nhưng tay hắn dường như chỉ là nâng lên phân nửa, liền cũng không cách nào nâng lên. Tạ tinh, ngươi tốt, a độc. Hồng mưu nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm tạ tinh, trong mắt muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn phun ra lửa. Ai nha, Hồng huynh, đây là có chuyện gì? Tạ Tinh thấy Hồng Mưu trên người tinh lực không ngừng bị trà sáng, cũng là âm thầm líu lưỡi. Thật là lợi hại a. Nếu như hắn bắt được cái này năm màu thạch, nói không chừng hiện tại chính là Hồng Mưu ở bên cạnh nhìn hắn loại này sờ dạng. Ngươi, Hồng Mưu tuy rằng mắt đều muốn phải phun ra lửa, thế nhưng thân thể hắn vẫn như cũ nhanh chóng khô quắt đi xuống. Chỉ là gọi mấy cái ngươi chứ, liền không còn có biện pháp kêu lên cái khác nói đến. Bất quá trong mắt lại lộ ra sâu đậm không cam lòng. Không nghĩ tới hắn ngang dọc vài thập niên, cư nhiên bị một cái không có xảy ra cánh cửa tiểu tử cho tính kế. Có nữa hơn 10 phút sau đó, tất cả bình tĩnh lại. Mới vừa rồi còn tản mát ra yêu dị tia sáng năm màu thạch, đã trở nên cùng bình thường tảng đá bình thường giống nhau. Ngoại trừ mặt trên có nhàn nhạt bảy đạo sắc màu, đã không còn bất kỳ chỗ đặc biệt. Dường như đây là một khối rất đá bình thường. Tạ Tinh cẩn thận đến gần đi vào. Hồng Mưu đã chết không thể chết lại. Hắn một thân tu vi dường như toàn bộ đều đút năm màu thạch. Phía sau Tạ Tinh suốt mồ hôi lạnh cả người. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn này Hồng Mưu kêu mình tới mục đích chủ yếu, chính là vì để cho mình này năm màu thạch. Có đúng hay không năm màu thạch lần đầu tiên xuất hiện cần phải có một người tu tinh giả hy sinh. Sau đó mặt liền không có chuyện gì. Tuy rằng Tạ Tinh là như thế này suy đoán, thế nhưng hắn cũng không dám lại đem tay tiếp xúc được khối này kinh khủng tảng đá. Mà là đem này Hồng Mưu bên hông túi đựng đồ đánh rơi. Hắn rất muốn biết khối kia cái gương một dạng đồ đạc rốt cuộc là cái gì. Mở ra Hồng Mưu túi đựng đồ, Tạ Tinh mới biết được này Hồng Mưu là cỡ nào có tiền. Chính là một cái tinh sĩ, ngay cả tinh đem cũng không phải. Thế nhưng bên trong túi đựng đồ lại có chừng 5 vạn trung phẩm tinh thạch. Bất quá không có thượng phẩm tinh thạch, hạ phẩm tinh thạch mấy chục vạn cũng có. Ngoài ra một quyển to lớn dày sách cổ, một mặt bát quái hình dạng cái gương. Quả nhiên còn có một cái thượng phẩm phi hành pháp khí, 4 cái hộp ngọc, còn có thật nhiều khoảng không hộp ngọc. Tạ Tinh mở ra quyển này sách cổ, không có tên sách. Hơn nữa không cách nào biết được sách này rốt cuộc là tài liệu gì chế luyện. Mỗi một trang đều trông rất sống động. Hơn nữa bên trong giới thiệu đều là thiên địa dị bảo kỳ trân. Thảo nào này Hồng Mưu biết năm màu thạch. Tạ Tinh tìm quả nhiên tìm được giới thiệu năm màu thạch địa phương. Năm màu thạch giữa thiên địa tự động sinh trưởng một loại kỳ thạch, luyện khí cực phẩm tài liệu cực ít. Này thạch thành thục sau đó, cả người tỏa ra yêu dị quang mang, còn đây là lệ khí. Ít nhất phải tinh tôn trở lên tu tinh giả mới có thể luyện hóa phía trên này lệ khí. Luyện hóa lệ khí năm màu thạch mới có thể luyện khí. Nếu mà tu vi không tới tinh tôn thì sẽ bị lệ khí phản phệ, nặng người bị chết nhẹ người tu vi giảm đi. Bất quá này thạch nếu mà lệ khí có rồi phản phệ người, đem đồng dạng có thể khôi phục năm màu thạch bản thân tác dụng, không nữa có bất kỳ nguy hiểm, có thể dùng đến luyện khí. Khi năm màu thạch cực độ thành thục sau đó, đem tiến hóa là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn thất thải sắc, cũng gọi là lá dùng rực rỡ. Còn đây là tuyệt phẩm, nếu mà có dùng để luyện khí, đúng là trong thiên địa tuyệt khí. Chương 79. Đơn thuần như vay tinh mừng rỡ, quả nhiên là lá dùng rực rỡ. Thảo nào Hồng Mưu muốn cho hắn để làm kẻ chết thay. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn đồ chơi này còn có một loại lệ khí. Vỗ vỗ tay trong to lớn dày một quyển sách. Lòng nói này vốn không có tên sách thư còn thật là khá a. Sau này liền kêu hỏi được rồi. Dù sao cũng sau này không biết đồ đạc. Lật xem quyển sách này liền tốt rồi. Thu hồi quyển sách này, lại lấy ra này mặt bát quái kính. Hắn vài lần thấy Hồng Mưu xuất ra cái này cái gương, không biết này cái gương có đúng hay không cùng tìm kiếm lộ tuyến có quan hệ. Cái gương mặt ngoài bình thường không có gì lạ. Thế nhưng mặt trên bất ngờ có một đạo lượng mang. Lượng mang phía dưới phân minh có mấy cái chữ năm màu thạch. Tạ Tinh đem thần thức quét vào mặt kiếng. Cư nhiên rõ ràng chỉ ra năm màu thạch địa điểm phương vị. Cách hắn bây giờ địa phương có xa lắm không? Tạ Tinh trong lòng khiếp sợ, lẽ nào đây là một mặt tầm bảo kính? Hay vẫn còn là nói nó chỉ là có thể cảm ứng được năm màu thạch vị trí? Tạ Tinh đem cái gương bỏ xuống cẩn thận tới gần tảng đá này trước mặt. Vươn một đầu ngón tay cẩn thận đi đụng vào tảng đá này. Đồng thời cầm một thanh bảo kiếm. Một khi còn có phản phệ, hắn lập tức đem ngón tay của mình cho chặt đứt. Tuy rằng trong sách này nói tảng đá kia chỉ là phản phệ một lần thế nhưng không thể không đề phòng. Bất quá Tạ Tinh lo lắng là dư thừa. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ngón tay của hắn va chạm vào tảng đá sau đó. Hồi lâu cũng không có phản ứng chút nào. Chỉ là có một loại nhàn nhạt nhiệt độ truyền đến. Tạ Tinh quả quyết đem lá rụng rực rỡ chộp trong tay. Không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ có nhàn nhạt ôn nhuận cảm giác. Một loại to lớn mừng rỡ xông tới. Tạ Tinh không nghĩ tới cư nhiên dùng đơn giản như vậy phương thức liền bắt được về lá rụng rực rỡ. Rời đi bản thân vô danh thành hình lại gần một bước. Tìm một cái hộp ngọc đem lá rụng rực rỡ trang lên thu vào nhẫn. Sau đó sẽ xuất ra cái này cái gương. Quả nhiên phía trên điểm sáng biến mất. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn thật là tầm bảo đồ đạc. Thảo nào này Hồng Mưu có tiền như vậy, có vật này thiên địa gì bảo còn không tùy ý hắn đi lấy a. Quả nhiên là một cái tốt gian hoạt tên gia hỏa. Tạ Tinh thậm chí hoài nghi hắn bộ này hỏi. Có đúng hay không cũng là Hồng Mưu từ nơi nào đó trong động phủ mặt tìm ra tới. Tốt cái gương a. Có rồi cái này cái gương. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn luyện đan và vân vân. Đâu còn sợ tìm không được tài liệu. Đối với luyện chế vô danh mặt khác hai loại tài liệu. Tạ Tinh cũng là tràn đầy lòng tin. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới chính bản thân bên trong chiếc nhẫn thiết côn. Lập tức đem thiết côn đem ra. Nhưng kỳ quái là này cái gương dường như cũng không nhận ra thiết côn. Không có phản ứng chút nào. Tạ Tinh thở dài. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn cũng không phải vạn năng a. Có thể này thiết côn thực sự rất bình thường, không hề giá trị. Tỉ mỉ thưởng thức bát quái kính này một phen, mới phát hiện này cái gương một góc còn có mấy cái chữ tìm linh kính. Thảo nào có thể tìm được bảo bối. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn bản thân cái này chính là một cái tìm kiếm bảo bối cái gương a. Bất quá cái này cái gương dường như không là cái gì bảo khí linh khí các loại. Cư nhiên không cách nào luyện hóa. Chỉ có thể sử dụng. Thu hồi cái gương, Tạ Tinh thầm than lần này thu hoạch quả thực quá lớn. Mở ra mấy cái hộp ngọc. Quả nhiên bên trong đều là một phần khoáng thạch. Linh thảo cũng rất ít. Phỏng chừng bình thường vậy linh thảo đều có yêu thú nhìn. Chính là Hồng Mưu tìm được địa phương. Cũng không nhất định có thể tới tay. Những quáng thạch này trên cơ bản Tạ Tinh đều biết. Hoàng tinh thạch. Hắc dương tinh. Huyền hoàng thạch thậm chí còn có một khối thượng phẩm linh những. Quả nhiên tất cả đều là khó gặp bảo bối. Chính là này tứ món khác. Tùy ý như nhau. Liền so với Tạ Tinh bây giờ thân gia cộng lại còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải quý trọng. Đặc biệt linh những. Đây tuyệt đối là so với năm màu thạch không kém là bao nhiêu tồn tại. Cũng không biết này Hồng Mưu là từ đâu trong tìm kiếm tới. Này linh những nếu mà thêm vào linh điền. Sẽ để cho linh thảo gấp trăm lần sinh trưởng. Chỉ là điểm ấy linh những có chút ít đi mà thôi. Tạ Tinh to lớn thán mùa thu hoạch. Đem đồ đạc thu vào. Không có phát hiện cái kia cử mãng yêu thú. Xem bộ dáng là trốn đi. Tạ Tinh cũng lười quản tên này. Bảy chuyển bát chuyển lần thứ hai từ vào địa phương đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã trắng bịch. Đem cử thạch hoàn nguyên, lại đem hồng mưu một trưởng giã đi ra khe rãnh điền hẳn lên, lúc này mới yên tâm lại. Phỏng chừng chỉ cần cuộc kế tiếp mưa, cái này hoa trạch bấy mở ngoặt tròn, cái hố đóng ngoặt tròn lập tức cũng sẽ bị chứa đầy. Lúc trở về, Tạ Tinh đương nhiên không muốn tiếp tục đạp ván trượt. Tế xuất ngũ tiêu, Tạ Tinh ôm vui sướng tâm tình, lao ra 3000 đầm lầy. Không lâu sau thời gian, Tạ Tinh cũng đã đi tới đầm lầy mà ngoại vi. Nhìn một chút cách đó không xa Thiên Cương Sơn, Tạ Tinh trong lòng thầm than. Ngắn ngủn 2 ngày, hắn ở chỗ này giết 37 danh tu tinh giả. Hiện tại hắn có rồi tìm linh kính, chỉ cần đem bản thân thuật luyện đan nhắc lại cao một điểm, liền có thể luyện chế nhóm lớn đan thuốc. Tin tưởng hắn rất nhanh thì có thể tu luyện thành 2 sao. Đến 2 sao hậu kỳ thời điểm, Tạ Tinh phỏng chừng thực lực của hắn đã tương đương với tinh tông cao thủ. Lúc này cũng có thể đi Vân Hà Tông đem ấu tinh bãi cho tìm trở về. Hắn ở chỗ này chiếm được rất nhiều tu tinh giả cả đời đều mộng nghĩ có được đồ đạc. Thu thập ôm ập tình cảm, Tạ Tinh đang muốn trở lại Lâm Bình đi. Bất quá hắn vừa mới muốn đạp ngũ tiêu rời đi, lại lần nữa nhìn thấy hắn không muốn thấy người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bị Tạ Tinh cứu ra, người thiếu nữ kia thấy Tạ Tinh nói lắp bắp. Nàng ở Lâm Bình Thành len lén đợi 2 cái buổi tối. Thật vất vả mới lấy dũng khí len lén chạy ra Lâm Bình Thành. Không nghĩ tới mới chạy ra 100 dặm cũng chưa tới, liền lại gặp phải người này rồi. Ta vì sao lại không thể ở chỗ này? Vậy ngươi lại qua tới làm cái gì? Tạ Tinh hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt thiếu nữ này. Trong lòng thầm mắng xui. Ngươi nói ngươi muốn chạy trốn, chạy địa phương nào không thể đi. Hết lần này tới lần khác muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, đi 3000 đầm lầy tới làm cái gì? Ta muốn tới đây tìm ngươi, kết quả vận khí đúng là tốt a, không nghĩ tới thực sự gặp ngươi là... Thiếu nữ này nói chỉ là một câu nói này, nhãn thần cũng rất là mất tự nhiên. Tạ Tinh phỏng chừng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không phải là của nàng, trên mặt có dịp dung. Nói không chừng khuôn sắc mặt đều đỏ bừng. Này mặt của cô gái ra thật đúng là mỏng a, không nghĩ tới một câu lời nói dối cũng không thể hoàn chỉnh nói ra. Này không thể nói lời nói dối. Nếu như phóng ở địa cầu, sớm đã bị người bán đầu khớp xương bột phấn cũng không có. Không biết là địa phương nào bồi dưỡng ra được cực phẩm. Tạ Tinh lần trước chỉ là nhìn ra thiếu nữ này dường như đã dịch dung, nhưng là lại không có cẩn thận chú ý nàng. Hiện tại thanh thiên bạch nhật, mới phát hiện này ánh mắt của cô gái cũng là vô cùng xinh đẹp. Chẳng những linh động gì thường, thậm chí không có có bất kỳ một tia bồi giữa nhan sắc. Liền giống như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử bình thường giống nhau, vô tội nhu nhược. Thiếu nữ này thấy Tạ Tinh nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, một lát sau, vừa khẩn trương nói lắp bắp. Kỳ thực ta là lừa gạt ngươi, ta vốn muốn chạy trốn, chỉ là không cẩn thận lại gặp ngươi. Thật đúng là thành thực hảo hài tử a. Tạ Tinh lòng nói loại này nữ hài không biết nàng người trong nhà thế nào nguyện ý phóng nàng đi ra. Đây quả thực tinh khiết như một cái giấy trắng bình thường giống nhau. Người như thế, phỏng chừng chân trước đi ra ngoài chân sau đã bị người bán. Nàng có thể lăn lộn cho tới hôm nay cũng không thể không nói là một loại vận khí. Tạ Tinh thầm than. Đây là gặp phải hắn. Nếu như gặp phải người khác, nói không chừng nàng bị bán, còn giúp người khác kiếm tiền. Thấy Tạ Tinh thở dài, không nói gì, thiếu nữ này liền vội vàng đem Tạ Tinh cho túi tiền giao cho Tạ Tinh. Tiền của ngươi ta đều không hữu dụng, ngươi không nên đánh ta, ta. Tạ Tinh tiếp nhận túi tiền, quả nhiên bên trong 30 miếng kim tệ một cái cũng không có nhúc nhích. Quả nhiên thành thực, ngay cả mình muốn đánh nàng mông đít sự tình đều nhớ. Ngươi không có dùng tiền, lẽ nào ngươi không đói bụng sao? Tạ Tinh thật sự là không đành lòng lừa gạt loại này giấy trắng bình thường vậy thiếu nữ. Ta đói, thế nhưng ta không dám đi ra ngoài ăn cái gì, tiền này cũng không phải của ta. Thiếu nữ này sợ hãi rụt rè nói. Quên đi, tính ta không may. Ta đi làm ít đồ cho ngươi ăn. Cứ nhiên hai ngày không ăn cái gì. Ngươi lợi hại a. Sau này ngươi liền chính bản thân mua đồ ăn. Tạ Tinh đem túi tiền lần thứ hai ném cho thiếu nữ này. Tạ Tinh để cho thiếu nữ này dâng lên một đoàn lửa đến. Hắn một mình đi săn bắt một con thỏ rừng. Hắn mới không tin người này sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn chạy. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là thật chạy. Hắn còn ước gì? Quả nhiên Tạ Tinh lúc trở lại, nàng còn đang ở tại chỗ chờ. Tạ Tinh nhanh chóng đem thỏ rừng lột ra tẩy sạch một bên để đó trên lửa nướng, vừa muốn thế nào phái người thiếu nữ này. Thiếu nữ này tuy rằng đói vô cùng, thế nhưng một con mập mạp thỏ rừng đại bộ phận hãy để cho Tạ Tinh ăn. Được rồi, hiện tại ngươi cũng ăn xong, trên người cũng có chút tiền, nhà ngươi ở nơi nào, chính ngươi trở về đi. Về phần thiếu nữ này có đúng hay không sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn lần thứ hai rơi ở trong tay người khác. Hắn cũng lười đi lo lắng. Nàng có tủ nguyên tầng 8 tả hữu thực lực. Nếu mà không phải là tu tinh giả, người bình thường cũng không có thể đem nàng thế nào. Chương 80. Chân nghe lời của Tạ Tinh, thiếu nữ này lộ ra vẻ mặt vui mừng, bỗng nhiên nói. Ngươi nguyện ý thả ta rời đi. Tạ Tinh gật đầu bất đắc dĩ nói. Ta hôm kia để lại ngươi rời đi. Ai biết ngươi cho tới hôm nay mới đi. Ta còn tưởng rằng đầu óc ngươi có vấn đề đâu nè. A, thiếu nữ này dường như sửng sốt một chút, bỗng nhiên nói tiếp. Ta không biết, ta sau này ta đột nhiên đi không từ giã, ngươi lại. Sẽ lại đánh cái mông ngươi đúng không, ta còn không có biến thái như vậy. Tạ Tinh không vui nói. Hắn hiện tại đã biết thiếu nữ này cái gì đều rất nhỏ bạch. Cùng nàng nói cái gì cái khác chính là đàn gảy tai trâu. Nói chuyện với nàng hay vẫn còn là gọn gàng dứt khoát tốt. Thế nhưng ta không biết đường trở về. Vậy sao ngươi đi ra? Ta là bởi vì hiếu kỳ. Muốn cùng để cùng đi xem Cửu Châu Liên Hợp tổ chức tinh sư cao thủ bài danh thi đấu. Có người nói còn có rất nhiều luyện đan sư cùng một chỗ luyện đan thi đấu. Rất là náo nhiệt. Kết quả trên đường tiền bị trộm. Để cũng đi rời ra. Ta đem một phần đồ trang sức bán muốn trở về. Kết quả lại càng chạy càng xa. Cuối cùng lại đi tới Lâm Bình Thành. Bị người nọ bắt lại. Tạ Tinh đắc một cái đầu hắc tuyến. Thì ra là cái trạch nữ. Muốn đi ra hít thở không khí. Kết quả thê thảm. Này nói cho ta biết ngươi tên là gì. Ngươi mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chỗ ở tên gì. Ta gọi Chân Điệp, chỗ ta ở gọi Tinh Cung, là thuộc về Thần Châu Tông Môn. Tinh Cung, Tạ Tinh lặp lại một câu. Lòng nói khẩu khí thật là lớn a. Ở Sửa Tinh Đại Lục gọi Tinh Cung. Cư nhiên không người nào dám nói cái khác. Nói rõ đây là một cái tương đối lớn môn phái a. Hơn nữa còn có một cái Thần Châu, hắn cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua Thần Châu. Là ai giúp ngươi dịch dung? A, ngươi nhìn ra. Nói nhảm. Là bản thân ta. Ta trước đây cùng Mộng Tuyền sư tỷ họp. Được rồi, trước đem ngươi trên mặt loạn bảy tám tao đồ đạc giặt sạch. Tạm thời đi theo ta phía sau. Tạ Kinh bắt đầu thật sự phiền não. Thần Châu hắn chưa từng nghe nói qua. Còn có Tinh Cung. Nếu kêu lên Tinh Cung. Nói rõ khẳng định không phải là một cái cửa nhỏ phái. Chân Điệp nếu nhỏ như vậy bạch, nói rõ bình thường đều là do thành công chúa nuôi, cũng nói thân phận của nàng không thấp. Như vậy một cái tiểu bạch làm cho nàng một mình trở lại, 99% sẽ xảy ra chuyện tình. Về công, Như vậy một đại môn phái nhân vật trọng yếu xảy ra sự tình, nhất định sẽ bị một tra tới cùng. Như vậy Chân Điệp đã từng cùng mình tiếp xúc qua chuyện, Lâm Bình người đều biết. Nếu như không tra được hắn mới đúng là quái sự. Vạn nhất nhà này tông môn giận chó đánh mèo cho Tạ gia, hắn nhảy vào Hoàng Hà đều rửa không rõ. Về tư, Tạ Tinh cũng không muốn như vậy một cái tinh khiết như một cái giấy trắng dường như thiếu nữ xảy ra chuyện gì. Không có cách nào, chỉ có thể đem điều này chai dầu tạm thời mang theo trên người. Tạ Tinh còn đang ở hồ tư loạn nghĩ thời điểm. Chân Điệp đã giặt xong trên mặt dịch dung thuốc vật. Đi tới Tạ Tinh trước mặt yếu yếu nói. Đã tắm xong. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn này trước mắt Chân Điệp. Nhất thời cư nhiên ngây ngẩn cả người. Lại có như vậy xinh đẹp nữ hài. Tạ Tinh có thể khẳng định nàng xinh đẹp chút nào không thua Mạc Ấu Tinh. Thanh lệ vô song gương mặt. Phối hợp một đôi có thể nói linh động mắt. Như một bức xinh đẹp tranh sơn thủy giữa đi ra bình thường giống nhau. Để cho người ta xem đầu tiên nhìn cũng không nhẫn đi thương tổn nàng. Bất quá Tạ Tinh biết đây tuyệt đối là không thể nào. Chính là Mạc Ấu Tinh trước đây như vậy dung nhan xinh đẹp. Còn chưa phải là có người muốn thương tổn nàng. Thảo nào Chân Điệp muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn dịp dung. Nếu mà không đổi dung. Nói không chừng nàng sớm đã bị người giấu đi làm độc chiếm. Ngươi bao lớn. Tạ Tinh hồi lâu mới nhớ tới hỏi một câu. Ta 17 tuổi. Chân Điệp tẩy đi duyên hoa gương mặt, nói chuyện biểu tình nhất thời phong phú. Tạ Tinh vỗ vỗ đầu của mình, trời ạ, hay vẫn còn là vị thành niên. Được rồi. Nếu Tinh Cung thực sự như hắn phỏng đoán lợi hại như vậy. Vì sao Chân Điệp đến bây giờ còn là tổ nguyên tu vi? Lẽ nào nàng tinh nguyên kém không thể kém? Ngươi ở đây Tinh Cung thế nào vẫn chỉ là tổ nguyên tu vi? Tạ Tinh đem bản thân nghi hoặc hỏi lên. Ngươi biết Tinh Cung sao? Ta cho tới bây giờ cũng không tu luyện. Bởi vì một năm trước thấy sư tỷ các nàng tu luyện sau đó có thể bay trên không trung. Ta mới bắt đầu tu luyện. Chân Điệp nói làm cho không người nào có thể đi hoài nghi. Cái gì, ngươi liền tu luyện một năm? Tạ Tinh kinh ngạc kêu lên. Chân Điệp lại lắc đầu nói. Ta chỉ là tu luyện nửa năm, thời gian còn lại đều đang tìm trên đường trở về. Ngươi đã đi ra nửa năm. Ân. Tạ Tinh lần thứ hai trầm mặc. Đi ra thời gian dài như vậy. Vì sao không ai tới tìm nàng? Lẽ nào suy đoán của mình không đúng? Tạ Tinh xuất ra một khối đơn giản cái khăn đen đưa cho Chân Điệp nói. Tiểu Điệp A, ngươi đem mặt của ngươi thoáng che khuất. Nếu không sẽ khiến một phần phiền toái không cần thiết. Chân Điệp dường như biết bình thường giống nhau. Gật đầu. Tiếp nhận Tạ Tinh đưa tới cái khăn đen nhưng không có dùng. Mà là chính bản thân từ trong túi móc ra một khối chuyên môn che lại khuôn mặt cái khăn che mặt. Đem mặt mình bao lại. Tạ Tinh thở phào một cái, còn biết mình là hại nước hại dân a. Ngươi tạm thời theo ta đi. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn ta giúp ngươi tìm được Tinh Cung. Ta sẽ đưa ngươi trở lại. Tạ Tinh đứng lên, xuất ra ngũ tiêu kéo Chân Điệp, nhanh chóng đi Lâm Bình Thành bay đi. Quả nhiên Chân Điệp đối với ngũ tiêu cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc dáng vẻ. Nói rõ nàng là gặp thường thấy loại này phi hành bảo khí. Tạ Tinh dẫn theo một cái che lại khuôn mặt thiếu nữ trở về. Tạ ra không ai hỏi cái gì. Chỉ là Tạ Như chủ động hỏi Tạ Tinh. Tạ Tinh chỉ là đem Chân Điệp giới thiệu cho Tạ Như biết một cái. Ra mắt Chân Điệp dung nhan Tạ Như cũng lớn là khiếp sợ. Bất quá rất nhanh nàng liền đối với như một cái giấy trắng vậy Chân Điệp có rồi hảo cảm. Hai người càng là mới quen đã thân nói chuyện với nhau hẳn lên. Mặc dù Tạ Tinh không để cho Tạ Kinh Thiên cố ý đi tuyên truyền. Thế nhưng một đêm thời gian. Toàn bộ Lâm Bình Thành đều biết Tạ gia ra một cách Tạ Tinh. Tạ Tinh đơn độc thượng Thiên Cương Sơn. Thiên Cương Sơn đã đồng ý hủy bỏ Lâm Bình Thành hàng năm tiến cống. Người sáng suốt đều hiểu. Đây tuyệt đối không phải là Thiên Cương Sơn đồng ý chuyện, mà là thực lực của Tả gia đã để cho Thiên Cương Sơn phải đồng ý. Hơn nữa có người nhìn thấy Tạ Tinh ngày hôm qua từ ngoài thành trở về, trong này hàm nghĩa đủ người khác suy đoán rất nhiều. Đến đây Tạ gia Lâm Bình gia tộc càng nhiều, rốt cuộc Long gia cũng không nhịn được phái người lại đây. Tuy rằng nhà bọn họ ra một cái gì tinh nguyên Long Tòng, thế nhưng Long Tòng dù sao còn vừa mới vừa tu luyện. Căn bản không có biện pháp nói chuyện. Chỉ bằng Tả gia Tạ Tinh để cho Thiên Cương Sơn người chịu thua, Long gia sẽ không có bất luận cái gì tư cách cùng Tả gia đi nói chuyện. Về phần Long Long bị chém hai chân chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mặc dù đang Lâm Bình thế nhưng Tạ Tinh nhưng không có đi Ninh gia. Hắn chỉ là một câu lời khách khí mà thôi. Đối với Ninh gia, Tạ Tinh không muốn lại đi cùng bọn họ sinh ra cùng xuất hiện. Tuy rằng Ninh gia gia cùng Tạ Tinh trên danh nghĩa qua đời gia gia tạ ơn kinh thành là phi thường bản thân. Thế nhưng này không có thể đại biểu Tạ Tinh liền nhất định phải cùng hắn Ninh gia thế nào. Nguyên bản định ở Lâm Bình đối đãi mở ngoặc tròn đợi đóng ngoặc tròn thêm mấy ngày đi ngay kinh thành xem Hạ Thường Dung. Bởi vì Hạ Lĩnh quan hệ, Tạ Tinh đối với Hạ Thường Dung ấn tượng không xấu. Hắn đi gặp một chút Hạ Thường Dung mục đích chủ yếu cũng muốn đi xem Triết Vân này nước hoàng đế tới cùng là dạng gì, có đúng hay không cùng Âu Lạc đế vương không sai biệt lắm. Nhất hô bá ứng. Lời nói bây giờ có lẽ phía sau nguyên nhân mới đúng là chủ yếu. Bất quá Tạ Tinh lại bị Thiên Hạ Vô Trần cùng hỏi hấp dẫn. Ngoại trừ có đôi khi cùng chân điệp cùng với Tạ Như đi giã ngoài ha ha nướng, hoặc là đi dạo một chút đường lớn bên ngoài, phần lớn thời giờ đều núp ở Tạ gia nghiên cứu này một lá thư một ngọc giản.